Lý Bân thoáng tự hỏi nhàn nhạt nói, rồi nói sau, dù sao thương nghiệp cung ứng bên kia có chuyên môn người tại phụ trách, tùy tiện dẫn ngươi đi không phải là thực thích hợp, hơn nữa ngươi phía trên còn có chủ quản. Âm Đình Đẹp nghe được Lý Bân không sai biệt lắm mỗi câu trong lời nói đều có thể nhắc tới Lý Gia Hân, trong lòng càng là đại hận. Nếu là không có nàng, mình bây giờ sớm liền đã leo đến địa vị cao, còn dùng ở đây đau khổ dùng biện pháp như thế sao? Đúng nha, quả thật còn có Lý chủ quản tại phía trên, hơn nữa Lý chủ quản nghiệp vụ năng lực cũng là phi thường tốt. Âm Đình Đẹp nghĩ một đằng nói một nẻo nói, theo sau nàng liền cầm lấy trên bàn đương vừa muốn ra bên ngoài lúc đi, dưới chân lại nhấc trộn lẫn thân thể về phía sau nằm tới. A! Âm Đình Đẹp phát ra một tiếng thét kinh hãi, trực tiếp ngồi vào Lý Bân trên người. Nhìn kia khoảng cách chính mình không đủ mấy cm mễ gương mặt, Lý Bân trong lòng có chút buồn cười, như thế nào cái công ty này người đều dùng như vậy sáo lộ, lần trước Lý Gia Hân cũng là đẩy ta một cước. Âm tiểu thư, ngươi không có chuyện gì chứ? Ta đỡ ngươi lên. Lý Bân nói bắt tay phóng tới Âm Đình Đẹp bả vai phía trên, muốn đỡ lấy nàng lên. A, không được, Lý tổng ta chân giống như bị trật rồi, ngượng ngùng, ngươi có thể hay không mang theo ta đi trên ghế sofa? Âm Đình Đẹp đối với nam nhân tâm lý nắm chắc phi thường tinh chuẩn. Nàng biết như thế nào đến bày ra mị lực của mình, do đó làm nam nhân bị cáo chế tại tay của mình tâm. Tốt. Lý Bân đáp một tiếng, theo sau hoa kéo lấy lão bản đã chậm rãi hướng sofa bên kia dịch chuyển đi. Tại Lý Bân hoạt động quá trình bên trong, hai người không thể tránh né liền phát sinh một chút ma sát, mà Âm Đình Đẹp là cố ý đem chính mình mông ngồi vào Lý Bân hai chân ở giữa. Cùng sở hữu nữ nhân đều khác biệt, Âm Đình Đẹp mông cũng là phi thường kiều, nhưng không phải là cái loại này co giãn kinh người cảm giác, mà là đặc biệt nhuyễn, thật giống như là chờ đợi bị vuốt ve vân ve bánh mì giống nhau. Âm Đình Đẹp tự nhiên sẽ không giống tuổi trẻ con gái như vậy hơi chút vừa động liền mặt đỏ, mà là nhìn Lý Bân ánh mắt nhìn nhau ước chừng có nửa phút. Mới chậm rãi cúi đầu, đem đầu tựa vào Lý Bân bả vai phía trên. Lý Tổng, ta có thể dựa vào ngươi nghỉ ngơi mấy phút a? Theo sau không đợi Lý Bân cự tuyệt, Ân Đình Đình nói tiếp nói, ngươi có biết ta số tuổi này nữ nhân ở bên ngoài dốc sức làm cũng là thực vất vả. Càng huống chi hay là từ nguyên lai công ty từ chức. Quả thật, nữ nhân ở bên ngoài dốc sức làm thực không dễ dàng. Lý Bân điểm gật đầu đồng ý nói. Âm Đình Đẹp như là được mở ra chốt mở giống nhau, nói tiếp nói, ta trừ bỏ công tác, về nhà còn muốn chiếu cố lão công cùng đứa nhỏ, như vậy tiêu hao ta rất lớn một bộ phận tinh lực. Chỉ là cố ý nói như vậy thôi, nàng nào có cái gì lão công cùng đứa nhỏ, chính là bởi vì nàng rõ ràng nam nhân đối với người vợ lúc nào cũng là có không giống với mong chờ cảm giác. Quả nhiên tại Âm Đình Đẹp sau khi nói xong, Lý Bân đại dương vật hơi hơi có chút ngẩng đầu, mà đại dương vật quy đầu vừa vặn cắm ở Âm Đình Đẹp huyệt dâm chỗ đó. Nàng như là không có phát hiện giống nhau, nói tiếp nói, nhưng là lão công vẫn là đối với ta có vô cùng lớn ý kiến. Hai chúng ta nhân đã rùng mình không sai biệt lắm hai tháng, lòng ta thực khổ, nhưng là không biết tìm ai kể ra. Lý Bân trong lòng thầm nghĩ, không hổ là Lý Gia Hân cấp trên, loại này câu nhân sáo lộ so Lý Gia Hân cần phải biết chơi nhi khá hơn rồi. Vậy các ngươi vì sao cãi nhau, là bởi vì công tác sự tình sao? Lý Bân thuận theo Âm Đình Đẹp nói hướng xuống hỏi. Hơi hơi điều chỉnh một chút tư thế, làm chính mình tọa thoải mái hơn. Âm Đình Đẹp tay phóng tới Lý Bân trên ngực. Sầu muộn nói, đương nhiên là bởi vì công tác á. Ta lão công lại không giống Lý Tổng như vậy niên thiếu có triển vọng, hắn chỉ là thực bình thường nam nhân, nhưng là hắn không lên tiếng, cũng không muốn để cho ta tiến tới, cho nên chúng ta thường xuyên sẽ vì loại chuyện này khắc khẩu. Lý Bân lúc này bắt tay phóng tới Âm Đình Đẹp eo phía trên, ôm lấy kia hơi hơi có nhục cảm vùng eo nhẹ nhàng vuốt phẳng, bình thường. Bình thường nam nhân ai cũng không muốn nhìn đến ngươi chính mình cường thế lão bà. Âm Đình Đẹp ngẩng đầu. Thu thủy vậy con ngươi nhìn Lý Bân nói, Lý Tổng, ta cảm giác ngươi liền không giống với, tối thiểu nữ nhân giống như tại ngươi nơi này phi thường có cảm giác an toàn. Ta cũng nghĩ tìm một cái giống ngươi như vậy nam nhân, đem chính mình nâng ở lòng bàn tay che chở. Nếu ta lão công cũng có thể giống ngươi như vậy, ta cũng sẽ không vất vả như vậy đi ra đánh liều. Nói chuyện thời điểm Âm Đình Đẹp vi khẽ nâng lên đầu, đem môi của mình khoảng cách Lý Bân càng gần một chút. Nhìn kia non mềm thơm ngọt môi. Lý Bân cười đắc ý nói, đó là tự nhiên, theo lấy của ta nữ nhân khẳng định không có khả năng chịu khổ, chính là tại ta không có lập nghiệp thời điểm cũng là bị nữ nhân thương quá. Mọi người đều là trong biên chế chuyện xưa. Đơn giản chính là, xem ai trước một bước chủ động. Lý Bân trong lòng nghĩ, trên miệng lại nói tiếp nói, ở công ty vừa mới phát triển thời điểm có con gái. Tùy theo Lý Bân giảng thuật, Ân Thiên Đẹp giống như thật nghe vào tâm bên trong. Không ngừng tới gần hắn, đợi Lý Bân giảng cho tới khi nào xong thôi, không sai biệt lắm miệng của hai người môi sắp kề đến cùng một chỗ. Lý Tổng, không thể tưởng được ngươi cũng có như vậy nhấp nhô tình trên đường đi qua lịch, hiện tại tốt lắm. Ngươi cái dạng gì nữ nhân không chiếm được tay đâu này? Lý Bân nhẹ khẽ thở dài một hơi nói, cái dạng gì nữ nhân không chiếm được tay? Đương nhiên là giống ngươi như vậy nữ nhân, công ty chủ bá đều là tuổi trẻ mỹ mạo, nhưng có rất ít giống Âm tiểu thư như vậy có thành thục mị lực. Lý Tổng nói giỡn, ta đã hoa tàn ít bướm. Làm sao có thể vào ngươi pháp nhãn đâu này? Âm Đình Đẹp lúc nói chuyện, môi vi khẽ nâng lên, liền cùng Lý Bân miệng đụng tới cùng một chỗ. Lý Tổng làm sao mà biết ta không ngưỡng mộ ngươi như vậy nam nhân đâu này? Lý Bân không nói gì, mà là đem môi hơi hơi về phía trước thúc một cái, cùng Âm Đình Đẹp môi đụng tới cùng một chỗ, theo sau hắn lè lưỡi nhẹ nhàng tại kia hàm răng trắng noãn thượng lần lượt gõ. Âm Đình Đẹp ngay từ đầu cũng không có trả lời. Giống như là Lý Bân tài hôn quá tốt, nàng không tự chủ được há hốc miệng ra, lè lưỡi cùng Lý Bân va chạm tại cùng một chỗ. Lúc này Lý Bân đại dương vật sớm cứng rắn như sắt, mà ngồi tại trên người của nàng Âm Đình Đẹp tự nhiên cảm nhận vô cùng rõ ràng. Chúa ơi, lớn như vậy dương vật, nhiều như vậy lão bản, ta vẫn là lần thứ nhất gặp lớn như vậy, ân ái nhiều thoải mái nha. Như vậy nghĩ Âm Đình Đẹp bắt tay vần quanh tại Lý Bân trên cổ, cùng hắn hôn môi lên. Lý Bân ôm lấy kia nở nang eo cơ. Bàn tay vuốt phẳng càng thêm hăng say. Loại này thành thục nữ nhân eo hông hơi hơi có thịt. Nhưng là lại không phải là sẹo lồi, thật giống như là vừa chưng ra oa bánh bao, làm người ta nhịn không được muốn xoa bóp. Thứ 1250 chương thành thục phụ nhân mị lực giống như là Lý Bân tay đụng tới Âm Đình Đẹp ngứa thịt. Nàng thân thể hơi hơi vặn vẹo vài cái. Đây càng thêm kích thích Lý Bân dục vọng, kia to lớn quy đầu hoàng mỹ cắm ở Âm Đình Đẹp huyệt dâm khe hở chỗ, cách quần lót. Hai người đều cảm nhận được kinh người nhiệt lượng. Âm Đình Đẹp lúc này đã minh bạch Lý Bân nhỏ. Nàng đem chân hơi hơi khép lại, làm kia quy đầu có thể tạp càng thêm rắn chắc. Âm tiểu thư, thân thể của ngươi nhưng là phi thường thành thực, không giống ngươi nói như vậy buồn khổ. Lý Bân bắt tay vói vào Âm Đình Đẹp quần áo bên trong. Tại màu tím kia tơ tầm nội y thượng chậm rãi du động. Vậy muốn xem ta đụng tới là ai? Lý Tổng loại này tuổi trẻ đầy hứa hẹn ta tự nhiên là nhịn không được. Nhẹ nhàng nhất câu, Lý Bân đem Âm Đình Đẹp nội y tại trong quần áo cởi bỏ. Sau đó tay ngón tay phóng tới đầu vú phía trên. Mà Âm Đình Đẹp xem như tình yêu lão thủ tự nhiên không có khả năng tùy ý Lý Bân phát huy, nàng trừ bỏ đưa tay đưa đến bên trong quần áo trung nhẹ nhàng tại đầu vú phía trên vần quanh. Mà tay kia thì là đụng đến Lý Bân môi một bên. Lý Tổng nếu như ta như vậy nữ nhân thật theo lấy ngươi, ngươi yêu thích sao? Nếu như là cái khác nữ nhân lúc nói lời này, ta khẳng định không có khả năng phản ứng, nhưng nếu như là Âm tiểu thư loại này thoải mái lời nói. Ta muốn cùng thế nào nam nhân cũng không có khả năng cự tuyệt. Nghe nói như thế, Âm Đình Đẹp hoạt động dưới mông, làm chính mình không còn dựa vào Lý Bân đùi chống đỡ, mà là đem mông ngồi ở ghế dựa phía trên, mà kia huyệt dâm hơi hơi rơi vào một chút. Làm quy đầu có thể rất cốt cảm nhận đến cái loại này ướt át. Lý Tổng, ngươi biết không? Kỳ thật thành thục nữ nhân đều có chính mình tiểu mê. Âm Đình Đẹp tại Lý Bân bên tai dùng mị hoặc âm thanh nói. Phải không? Vậy không biết đạo Âm tiểu thư tiểu mê là cái gì? Lý Tổng bắt tay duỗi đi xuống chẳng phải sẽ biết. Nghe xong Âm Đình Đẹp lời nói, Lý Bân bắt tay theo phía trên tất chân lấy ra, trực tiếp đưa đến Âm Đình Đẹp phía dưới. Vừa mới tiếp xúc đến kia quần lót, liền ngẩng đầu nhìn Âm Đình Đẹp. Không thể tưởng được Âm tiểu thư có loại này mê, kia tại đường phố phía trên chẳng phải là thực dễ dàng tẩu quan. Làm sao lại như vậy? Ta chỉ có ở công ty thời điểm mới có loại này tiểu mê, hơn nữa ta nhưng là khoảng cách Lý Tổng rất gần. Nguyên lai Âm Đình Đẹp phía dưới cũng không có thông thường quần lót, mà là một loại thực hẹp quần chữ T, mà kia tất chân phía trên là vừa vặn chảy ra một cái hố, đem kia huyệt dâm lộ ra. Bắt tay phóng tới trước mắt Lý Bân nhìn phía trên lóng lánh dâm dịch. Không khỏi hỏi, Âm tiểu thư nhạy cảm như vậy sao? Trợn mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái Âm Đình đẹp tới gần lỗ tai hắn nói, Lý tổng ta sắp 40 rồi, 30 như lang, 40 giống như hổ, những lời này ngươi tổng nghe nói qua chứ? Nghe nói như thế, Lý Bân xấu xa cười nói, kia chẳng phải là ngươi hai tháng này nhẫn vô cùng vất vả. Âm Đình đẹp không nói gì, mà là một tay lấy Lý Bân ngón tay ăn đi vào, đem phía trên dâm dịch dùng đầu lưỡi cẩn thận liếm sạch. Theo sau nàng dùng miệng chậm rãi cởi bỏ Lý Bân trên áo sơ mi nút thắt, dùng đầu lưỡi tại đầu vú phía trên đánh vòng. Đồng thời Âm Đình đẹp mông cong cũng không ngừng dùng lực, giống như là nghĩ cách quần liền đem Lý Bân đại dương vật nuốt xuống. Lý Bân dùng tay tiếp tục tại Âm Đình đẹp vú sữa phía trên xoa nắng, tuy rằng nữ nhân này đã 40, nhưng là vú sữa vẫn như cũ phi thường cao ngất. Giống như là ghét bỏ như vậy chưa đã, Âm Đình đẹp đem chính mình quần áo chậm rãi cởi bỏ. Lập tức kia một đôi vú sữa liền nhảy ra. Âm Đình đẹp vú sữa không có giống Lưu Nhị Manh lớn như vậy, cũng không giống Trần Gia Lan như vậy cao ngất, nhưng là lại phi thường mềm mại, hơn nữa phía trên hương sữa hương vị phi thường nồng đậm. Kia so cái khác nhân lớn hơn nhiều cùng vú, càng là vì này gia tăng một phần cám dỗ cảm giác. Âm Đình đẹp miệng tại Lý Bân trên người chậm rãi dạo chơi, thẳng đến đem thân thể thấp xuống, nhưng là nàng cũng không có theo Lý Bân trên người xuống. Ngược lại là trực tiếp xoay người, làm chính mình kỵ nhảy qua tại Lý Bân trên người, sau đó hai người chậm rãi dịch chuyển đến sofa phía trên. Lý tổng ta có thể nếm thử ngươi đại dương vật sao? Dù sao ta còn chưa từng thường người khác cái gì mùi vị. Đương nhiên có thể, ngươi muốn ăn lời nói, tùy thời đều hoan nghênh. Lý Bân nói lời này, liền đem kia tơ tằm nội y một phen xả xuống dưới, lộ ra tuyết trắng bộ ngực. Tại vú sữa bại lộ ra một sát na kia, Âm Đình đẹp phát ra một tiếng rên rỉ. Đem chính mình đầu vú cùng Lý Bân đầu vú vòng tại cùng một chỗ. Như vậy nữ nhân xác thực tương đối hội. Lý Bân tại trong lòng ám thầm nghĩ, thuận theo Lý Bân bụng Âm Đình đẹp dùng đầu lưỡi tại phía trên nhẹ nhàng liếm cuốn lấy, cũng một mực xuống phía dưới, lại hướng xuống, thẳng đến miệng bị dây lưng ngăn trở. Âm Đình đẹp cởi bỏ Lý Bân quần, lập tức lộ ra kia tráng kiện đại dương vật. Nhìn đến cái này nhỏ, Âm Đình đẹp huyệt dâm trung dâm thủy phân bố nhanh hơn càng nhiều, nàng còn chưa từng có dùng qua như vậy, cho dù là một chút dương vật giả cũng hoàn toàn không sánh được. Lúc này Lý Bân cảm giác mũi trước mặt vờn quanh một cổ nhàn nhạt hương sữa vị. Nàng vừa mới bắt đầu tưởng rằng Lý Đình đẹp trên ngực có thứ mùi này, về sau phát hiện không phải là, nguyên lai Âm Đình đẹp huyệt dâm thủy dĩ nhiên là nải vị. Lý tổng, ta mùi trên người dễ ngửi sao? Âm Đình đẹp quay đầu hỏi. Âm tiểu thư trên người nải vị ngược lại phi thường sung túc nha. Âm Đình đẹp đắc ý nói, ta lão công thích ăn nhất của ta dâm thủy rồi, vì để cho của ta nải vị càng sung túc, mỗi ngày đều ép ta uống đại lượng sữa bò. Không tin ngươi nếm thử. Đối với chính mình huyệt dâm, Âm Đình đẹp phi thường có tự tin, dù sao thiên phú như thế không phải ai đều có. Hơn nữa nàng sở dĩ nhắc tới chính mình lão công, vì có thể kích phát Lý Bân dục vọng. Loại này thao người khác thê tử sự tình, nhưng là mỗi nam nhân đều muốn có mộng tưởng. Đang nghe Âm Đình đẹp nói về sau, Lý Bân cũng xác thực có cảm giác đem đại dương vật vi khẽ nâng lên, đưa đến Âm Đình đẹp bờ môi. Âm Đình đẹp tự nhiên minh bạch là có ý gì. Dùng đầu lưỡi tại Lý Bân quy đầu thượng nhẹ nhàng điểm hai phía dưới, hơn nữa nàng còn nghĩ mông hơi hơi trầm xuống, đem huyệt dâm đưa đến Lý Bân bờ môi. A, Lý tổng, dương vật của ngươi tốt thô nha, so với ta lão công lớn hơn. Nói xong, Âm Đình đẹp đưa ra đầu lưỡi tại quy đầu thượng liếm láp vài cái, liền đem đầu lưỡi dịch chuyển đến Lý Bân dương vật phía trên. Nồng đậm hương sữa tại Lý Bân chắp mũi vờn quanh, hắn nhất đưa đầu liền đem Âm Đình đẹp toàn bộ huyệt dâm ngậm tại miệng bên trong. Âm Đình đẹp trừ bỏ huyệt dâm là nải vị bên ngoài, còn có càng làm cho người khác thoải mái một điểm là, nàng ép phía trên không có nhiều như vậy lông mu. Lý Bân rất dễ dàng là có thể đem huyệt dâm ngậm. Nga, Lý tổng A. Thật thoải mái nha. Mau mau liếm ta. Âm Đình đẹp trong miệng một bên rên rỉ, đầu lưỡi tại Lý Bân dương vật phía trên du động cũng càng thêm hăng say. Dâm thủy tiến đến trong miệng mặt, Lý Bân thật cảm giác như là đang uống sữa bò giống nhau. Chẳng những sền sệt dính dính, hơn nữa hơi hơi có chút vị mặn, nhưng là không nặng. Nhìn càng trở lên tráng kiện đại dương vật, Âm Đình đẹp trong lòng đắc ý nghĩ đến còn không phải là bị lão nương bắt lại, chỉ bằng ta này thân thể. Thế nào nam nhân không thích? Như vậy nghĩ, Âm Đình đẹp đem quy đầu ngậm vào trong miệng, nàng cũng bị Lý Bân kích thích lên tình dục, khoảnh khắc này nàng nghĩ buông xuống gián điệp thân phận, chỉ muốn thật tốt điệp ép. Như là ăn kẹo que giống nhau. Đem Lý Băng đại dương vật ăn vào trong miệng, Âm Đình đẹp miệng bị chống đỡ căn phòng. Thứ 1251 chương Âm Đình đẹp kỹ thuật. Âm Đình đẹp bú liếm kỹ thuật tự nhiên không phải là Lưu Nhị Manh bọn người so với. Nàng trừ bỏ đem Lý Bân quy đầu tham ăn đi vào bên ngoài. Còn dùng cưa lưỡi cẩn thận tại Lý Bân đại dương vật thượng ma sát. Hơn nữa ma sát địa phương đều là một chút tương đối mẫn cảm bộ vị. Thưởng thức qua đại dương vật vị về sau, Âm Đình đẹp mở to miệng đem đầu lưỡi điếm tại quy đầu phía trên. Sau đó chậm rãi nuốt vào. Tại bên ngoài tuyệt không lưu lại. Lý Bân lập tức thoải mái không được, dù sao dương vật của mình nhỏ rất lớn, trừ bỏ điệp huyệt ở ngoài, cái khác nữ nhân bú liếm cuối cùng cũng sẽ tại bên ngoài lưu thượng một điểm. Mà Âm Đình đẹp không giống với, nàng là thật đem dương vật tận gốc mà vào. Nhiều lần lặp đi lặp lại đem dương vật phun ra nuốt vào 4-5 lần về sau, Âm Đình đẹp cũng có một chút chịu không nổi, phun ra dương vật, đem phía trên nước miếng thanh lý sạch sẽ. Liền nghĩ hướng đến Lý Bân hòn giái phía trên đi. Nhưng là Lý Bân còn chưa hưởng thụ đủ, hắn trực tiếp ôm lấy Âm Đình đẹp khuôn mặt không cho nàng động, một lần nữa đem dương vật nhét vào miệng của nàng bên trong. Đối với loại này buôn bán gián điệp, tự nhiên là không có bất kỳ cái gì thương tiếc cảm giác, đại dương vật dùng sức thúc một cái, lại một lần nữa tận gốc nhập vào Âm Đình đẹp trong miệng. Bất quá tình huống như vậy, Âm Đình đẹp cũng là gặp được rất nhiều thứ, cũng không có cảm giác đến ngoài ý muốn. Mà là nhu thuận liếm láp, hơn nữa mỗi một lần bú liếm đều tận lực làm dương vật có thể chọc vào càng sâu. Lý Bân tại Âm Đình đẹp huyệt dâm xung quanh liên tục không ngừng liếm, làm từ môi mật đến bộ phận sinh dục đều tỉ mỉ. Hơn nữa tuy rằng Âm Đình đẹp ân ái số lần tương đối nhiều, nhưng là huyệt dâm vẫn như cũ hiện ra mê người phấn nộn sắc, vừa nhìn chính là không ít dùng số tiền lớn làm bảo dưỡng. Hơn nữa không riêng gì huyệt dâm, Âm Đình đẹp liền lỗ đít của mình đều làm thực tỉ mỉ bảo dưỡng. Phía trên phấn trắng nõn nà, có vẻ đặc biệt mê người. Nàng cũng biết chính mình ưu thế lớn nhất là cái gì, trừ bỏ thành thục gợi cảm thân thể bên ngoài, huyệt dâm cũng là một cái rất trọng yếu vũ khí. Tại đại dương vật phía trên phun ra nuốt vào thêm vài phút đồng hồ về sau. Âm Đình đẹp dùng đầu lưỡi quấn lấy dương vật, tại phía trên liên tục không ngừng sờ soạn. Sau đó đưa ra đầu lưỡi tại Lý Bân hòn giái phía trên nặng một chút. Đại dương vật lập tức bị đánh ngạo nghễ vểnh lên một chút, quất vào Âm Đình đẹp khuôn mặt. Này tự nhiên là Âm Đình đẹp muốn hiệu quả, nàng đem đại dương vật một lần nữa ngậm vào trong miệng, theo sau rút ra lại là tại hòn giái phía trên điểm mạnh một cái, bất quá lần này nàng không có điểm ngoạn bước đi, mà là trực tiếp đem hòn giái ngậm vào. Không chỉ là hòn giái, Âm Đình đẹp thuận theo hòn giái tiếp tục hướng xuống. Mãi cho đến Lý Bân hoa cúc chỗ. Đầu lưỡi nhẹ nhàng tại Lý Bân hoa cúc phía trên vần quanh, sau đó tại dương vật cùng hoa cúc điểm kết nối thượng lại dùng lực mút hút mấy phía dưới. Chỗ này người bình thường đều tương đối mẫn cảm, Lý Bân cũng không ngoại lệ bị mút hút sau đó, đại dương vật lập tức cố gắng động đến mạnh hơn. Nhìn thấy hỏa hậu đã không sai biệt lắm, Âm Đình đẹp một lần nữa đem thân thể lui về đến. Ghé vào Lý Bân bên tai nói, Lý Tổng lần sau cùng thương nghiệp cung ứng lúc ăn cơm mang ta lên chứ sao? Nhân gia nhưng là sẽ phi thường nhiều tư thế, ngươi muốn cái gì ta đều có thể thỏa mãn ngươi, có chút ta lão công đều chưa từng nếm thử. Lý Bân cũng không là cái loại này tinh trùng lên óc người, nghe được Âm Đình đẹp lời này, tự nhiên biết nàng là ôm lấy cái khác mục đích, cười xấu xa một tiếng nói, đều có cái gì tư thế nha? Ta khẳng định được tiên nghiệm kiểm hàng. Nghe nói như thế, Âm Đình đẹp biết Lý Bân phải không gặp con thỏ không tác ưng, vì thế tại kia đầu vú thượng nhẹ nhàng vần quanh mấy phía dưới, mặc lấy tất chân chân đẹp vừa lật liền trực tiếp dạng chân ở Lý Bân trên người. Âm Đình đẹp không có trực tiếp đem Lý Bân dương vật phóng đến bên trong huyệt dâm. Mà là làm này quy đầu tại huyệt dâm cửa trước trơn trượt vài vòng, lập tức dương vật cũng có nồng đậm nải mùi thơm. Âm Đình đẹp thân thể lui về phía sau, há mồm đem dính đầy dâm dịch dương vật ăn đi vào. theo sau lại lần nữa đem dương vật phóng tới huyệt dâm cửa. Lý Tổng, ngươi biết không? Ta kỳ thật cũng thích ăn chính mình dâm dịch, nhưng là ta không có tốt công cụ. Lý Bân tại này mông tầng tầng lớp lớp vỗ một cái, nói, vậy ngươi hay dùng của ta đại dương vật, tận tình ăn đi. Âm Đình Đẹp đem Lý Bân dương vật ma thẳng vài vòng về sau. Dùng sức ngồi xuống liền cắm vào huyệt dâm bên trong, mà bên trong nước uống là xì một tiếng bắn tung tóe đi ra. Coi như Lý Bân chuẩn bị động thời điểm Âm Đình Đẹp lại đem dương vật lui ra, sau đó đem bắn tung tóe đi ra dâm dịch cùng dương vật dâm dịch đều ăn vào trong miệng. Nhìn đến loại này mới lạ ngoạn pháp, Lý Bân không khỏi âm thầm suy nghĩ, này tao đàn bà mẹ nàng còn thật nhiều, đa dạng thật không ít. Như thế nhiều lần lặp đi lặp lại 4-5 lần về sau, Âm Đình Đẹp miệng trung bao hàm đại lượng dâm dịch. Nàng không có nuốt xuống, mà là lè lưỡi trước hết để cho Lý Bân nhìn nhìn, theo sau mới rầm một tiếng toàn bộ ăn. Lý Bân nhìn đến tràng cảnh này, là dùng tay đại lực nắm vú sữa, kia mềm mại xúc cảm thật sự rất giống tại bóp bánh mì giống nhau. Làm người ta lưu luyến quên về. Hơn nữa, Lý Bân không chỉ là bóp còn đem đầu vú kẹp đến ngón tay khâu, dùng sức kéo. A, Lý Tổng rất đau a, Lý Tổng, không muốn Lý Tổng. Âm Đình Đẹp thân ảnh như là kích thích lên Lý Bân dục vọng. Tay hắn càng thêm dùng sức. Nhìn thấy tình huống này, Âm Đình Đẹp huyệt dâm trung dâm thủy chảy ra càng nhiều, nàng không phải là chịu ngược đãi thể chất, nhưng thân thể của nàng phi thường mẫn cảm, chỉ cần có một điểm cảm giác đau đều có khả năng có thể kích thích ra huyệt dâm trung phân bố đại lượng nước uống. Lý Tổng, không muốn Lý Tổng, ta lão công liền thường xuyên dùng sức đánh ta. A, không quan tâm ta. Ta huyệt dâm trung rất ngứa. Nghe được Âm Đình Đẹp cố ý nói như vậy, Lý Bân tay càng thêm dùng sức. Hơn nửa tay kia thì hắn còn phóng tới Âm Đình Đẹp huyệt dâm bên trong. Dùng sức bóp kia âm hạch. A, không muốn Lý Tổng a, a, không nên như vậy rất đau a. Âm Đình Đẹp bắp đùi thon dài mang tất chân bọc vào liên tục không ngừng cọ tại Lý Bân trên người. Kia tê dại cảm giác làm Lý Bân trên tay lực đạo nặng không ít. A, Lý Tổng, ta cầu xin người, Lý Tổng không muốn nha. Một bên như vậy kêu la Âm Đình Đẹp. Nhưng là trên mặt lộ ra thống khổ khuôn mặt, nàng là thật có một chút không chịu nổi. Vì phòng ngừa Lý Bân càng thêm dùng sức. Âm Đình Đẹp thân thể đi phía trước nhất dịch chuyển, tầng tầng lớp lớp ngồi ở Lý Bân dương vật mặt, đại quy đầu chớp mắt tiến vào nàng huyệt dâm bên trong. Hơn nữa Âm Đình Đẹp tại quy đầu tiến vào trong nháy mắt liền gắt gao gấp lên mông. Làm kia quy đầu cùng âm đạo ma sát càng thêm đầy đủ. Lý Tổng địch ta, Lý Tổng A. Mau địch ta, dùng sức địch ta. Ta với ngươi lão công ai đại? Lý Tổng đại. Lý Tổng so với ta lão công tốt nhiều, a. Ta rất muốn đại dương vật. Âm Đình Đẹp tay nắm Lý Bân cánh tay, eo bắt đầu trước sau bãi chuyển động. Âm Đình Đẹp kỹ thuật tự nhiên so Lưu Nhị Manh các nàng tốt thượng không ít, vòng eo đông đưa thời điểm còn hơi hơi có xoay tròn độ cong. Như vậy làm Lý Bân dương vật có thể càng thêm đầy đủ cùng âm đạo bức tường thượng nếp nhăn ma sát tại cùng một chỗ. A, địch chết ta đi, Lý Tổng, mẹ kiếp chết ngươi. Âm Đình Đẹp âm thanh dần dần lớn lên, nàng vặn vẹo tần suất cũng càng mau, nguyên nhân là Lý Bân tay đã phóng tới âm hạch nàng phía trên, hơn nữa đang dùng lực bóp. Như vậy mãnh liệt kích thích phía dưới. Âm nghe đẹp huyệt dâm giống như là hô hấp miệng nhỏ giống nhau, dùng sức mút lấy Lý Bân dương vật. Thứ 1252 chương sữa bò vị Lý Bân đại dương vật tại Âm Đình Đẹp huyệt dâm trung lắc lư liên tục, cảm giác vô cùng kích thích. Bị Lý Bân đại dương vật điệp. Âm Đình Đẹp cũng quên mất chính mình gián điệp thân phận, mỗi một lần đánh bại rút ra cùng cắm vào đều có khả năng mang cho nàng mãnh liệt khoái cảm, khiến cho tứ chi trăm còn hồn nhiên tê dại. Nhất là Lý Bân cắm đi vào thời điểm đụng vào âm hạch nàng. Âm Đình Đẹp liền cao giọng hô to lên. Lý Tổng. Lý Tổng, mau địch ta a, không chịu nổi, Lý Tổng. Mỗi một lần va chạm, cũng làm cho Âm Đình Đẹp huyệt dâm trung tiết ra đại lượng dâm thủy, những cái này dâm thủy làm văn phòng trung tràn ngập sữa bò hương vị. Ngươi huyệt dâm hương không thơm. Âm Đình Đẹp lúc này đã bị thao thần hồn điên đảo, chỗ đó còn phân biệt thanh Lý Bân đang nói cái gì. Thích, thật là thoải mái, Lý Tổng, ta ăn trước dương vật, để ta ăn hai cái dương vật. Âm Đình Đẹp ngâm kêu. Lý Bân cuối cùng đem đại dương vật theo nàng huyệt dâm dùng rút lui đi ra, đưa đến miệng của nàng một bên. Âm Đình đẹp trực tiếp đem đại dương vật ngậm vào trong miệng mặc kêu âm thủy, thơm ngọt vô cùng nuốt vào. Chính mình dâm thủy ăn ngon không? Ừ, ăn ngon, Lý Tổng quá tuyệt vời. Âm Đình đẹp vừa nói, một bên sờ chính mình âm hạch, làm cho huyệt dâm trung có thể tiết ra càng nhiều dâm thủy. Đợi đem Lý Bân dương vật dâm thủy liếm sạch sẽ về sau, Âm Đình đẹp một lần nữa đem đại dương vật cắm vào huyệt của mình bên trong. Tại Lý Bân đại dương vật tác dụng phía dưới, Âm Đình đẹp âm đạo liên tục không ngừng co lại, phi thường có quy luật. Đại khái đút vào nhị hơn 10 phút sau, Âm Đình đẹp đột nhiên dùng sức nắm Lý Bân hai tay, Lý Tổng không tốt. Ta muốn tiểu Lý Tổng. Nghe thế cái nói Lý Bân làm sao có thể bỏ qua nàng, vì thế từ dưới hướng lên trên dùng sức làm đại dương vật tại trong huyệt dâm, giật giật càng nhanh hơn. Bỗng nhiên tại cảm giác Âm Đình đẹp huyệt dâm sắp đến cực hạn thời điểm Lý Bân lại dừng lại. Lý Tổng mau địch ta, Lý Tổng, cầu xin người, Lý Tổng. Vì sao muốn cho mẹ kiếp ngươi huyệt dâm? Lý Tổng, cầu xin người, nhân gia rất muốn cho ngươi địch ta. Vậy ngươi huyệt dâm thoải mái hay không? Thoải mái, thoải mái, nhân gia huyệt dâm thật là thoải mái. Nghe nói như thế, Lý Bân động hai phía dưới, sau đó lại đình chỉ. Khí Âm Đình đẹp chỉ có thể chính mình vặn vẹo vòng eo để đạt tới khoái cảm. Nhưng là nàng vặn vẹo eo, khẳng định không sánh được Lý Bân cắm vào sâu, Lý Bân cơ hồ mỗi một lần từ dưới hướng lên trên đẩy vào dương vật. Cũng có thể làm cho Âm Đình đẹp hoa tâm nhận được va chạm. Về sau còn nghĩ không muốn để cho mẹ kiếp ngươi huyệt dâm. Ta muốn làm nàng, ta muốn. Khi nào thì? Liền khi nào thì thao. Lý Bân cao thấp động hai phía dưới dương vật. Sau đó liền cảm giác Âm Đình đẹp huyệt dâm bên trong, đột nhiên hiện ra đại lượng nóng rực dâm dịch, những cái này dâm dịch giống như ưu lạc nhũ giống nhau sền sệt dính dính mà hương vị nồng đậm. Cảm nhận đến Âm Đình đẹp cả người bắt đầu giật giật. Lý Bân nghiêng người liền đem nàng đặt ở dưới người, bắt đầu cuối cùng đại lực quất cắm, mỗi một lần cũng có thể làm cho huyệt dâm chạy vừa ra càng nhiều chất lỏng. Là ta chơi ngươi thao thoải mái. Cũng là ngươi lão công chơi ngươi thao thoải mái. Lý Tổng thao thoải mái, Lý Tổng thao thoải mái. Vậy sau này còn làm nhĩ lão công chơi ngươi sao? Không cho rồi, ngươi không cho lão công địch ta. Ta cho ngươi biết, về sau ngươi huyệt dâm ta không đồng ý, ai cũng không thể thao. Ta nghe Lý Tổng. Chỉ làm cho ngươi thao. Cảm nhận đến Âm Đình đẹp trong âm đạo khoái cảm sắp hết thời điểm, Lý Bân đột nhiên tăng nhanh đút vào tốc độ. Làm nàng trong âm đạo khoái cảm liên tục không ngừng tập kích tim của nàng. Bất quá Lý Bân lại không nghĩ dùng đối phó Lý Gia Hân phương pháp đối phó Âm Đình đẹp. Tuy rằng nàng hiện tại đã ý loạn thần mê, nhưng là Lý Bân chỉ cần hỏi điểm đề tài nhạy cảm, nữ nhân này khẳng định liền thanh tỉnh lại. Lý Bân hiện tại chỉ là đơn thuần trước hưởng thụ, sớm hay muộn có nữ nhân này chịu đau khổ một ngày. Về sau mẹ nàng không thể để cho nhĩ lão công chơi ngươi rồi, có nghe thấy không? Nghe thấy được, Lý Tổng a, Lý Tổng không muốn. Không muốn. A, ta không được, Lý Tổng. Âm Đình đẹp mông dùng sức hướng lên lay động, Lý Bân là đem hai đầu bị tất chân bao bọc đùi hướng lên nhất chuyển. Lập tức làm Âm Đình đẹp huyệt dâm càng thêm xông ra. Lý Bân như vậy quất cắm đương nhiên là càng thêm hăng say, hơn nữa mỗi một lần cũng làm cho chính mình đại quy đầu tại Âm Đình đẹp hoa tâm thượng mãnh liệt va chạm một chút. Lý Tổng chịu không nổi, Lý Tổng, ai nha, thật thoải mái, Lý Tổng rất đau a. Lý Bân tay dùng sức nắm vú sữa của nàng. Lý Tổng, ngươi rất lợi hại, Lý Tổng a. Tiểu huyệt của ta bị ngươi làm thoải mái tràn đầy, dùng sức điệp ta nha. Lý Tổng. Lý Bân nghe nói như thế đem dương vật rút ra một nửa, sau đó lại tiếp tục một lần nữa tầng tầng lớp lớp cắm vào. Lập tức đem giống như sữa bò dâm thủy bắn tung tóe khắp nơi, mà Âm Đình đẹp lúc này cảm giác mặt đã không có nước. Nhưng là nàng vẫn là nghĩ phúng ra ngoài. Không dài bao nhiêu thời gian, Âm Đình đẹp cư nhiên liền cảm giác huyệt dâm trung có một loại mãnh liệt muốn phun ra cảm giác. A, Lý Tổng không xong, Lý Tổng ta muốn rồi, Lý Tổng. Mau tránh ra Lý Tổng. Âm Đình đẹp trong lòng thập phần cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nàng cũng trải qua rất nhiều lần ân ái. Nhưng là chưa từng có giống nhanh như vậy bị điệp đến cao trào, hơn nữa còn là triều phun. Lý Bân mặc kệ nàng cái kia tiếp tục quất cắm. Đại dương vật cùng âm đạo ma sát càng ngày càng mãnh liệt, mà Lý Bân Quy đầu thượng cảm giác cũng càng ngày càng kích thích. Lần thứ nhất hưởng thụ đến triều phung, âm đình đẹp cũng là lay động chính mình mông, đem hai đầu bị tất chân bao bọc chân đẹp gắt gao kẹp chặt Lý Bân eo. Phối hợp hắn mỗi một lần kịch liệt quất cắm. A, Lý Tổng, ngươi rất lợi hại, của ta huyệt dâm A, Lý Tổng. Lý Bân kia tràn ngập dâm dục đại dương vật, một lần so với một lần mãnh liệt cắm vào âm đình đẹp huyệt dâm chỗ sâu. Âm đình đẹp là đầy mặt dâm đãng vặn vẹo mưa gió vòng eo, phối hợp Lý Bân động tác. Lý Tổng địch ta, Lý Tổng A, ta lão công cũng không bằng ngươi thao lợi hại, Lý Tổng thao người khác vợ dùng sức. Lý Bân tại âm đình đẹp dâm đãng tiếng kêu bên trong. Đại dương vật hơi hơi có cảm giác, hắn dùng lực cưỡng ưỡng eo, thẳng cảm nhận kia huyệt dâm trung ướt át cùng mềm mại, mỗi một lần cắm vào đều dùng hết lực lượng toàn thân. Mà âm đình đẹp cũng không phải bình thường sử dụng ân ái quá trình. Nàng đem chính mình tất chân gắt gao quấn tại Lý Bân eo phía trên, chân đặt ở Lý Bân mông chỗ. Như vậy cũng dẫn đến mỗi một lần Lý Bân quất cắm thời điểm đều có thể mang đến một loại thoải mái hơn ma sát cảm giác. A. Lý Tổng, dương vật của ngươi thao ta à, không được, Lý Tổng giết chết ta. Âm đình đẹp trong miệng rên rỉ, nàng huyệt dâm chỗ đột nhiên hướng lên tư ra đặt hơn dâm dịch. Những cái này dâm dịch bắn tung tóe đến Lý Bân trên người. Lại phản xạ đến âm đình đẹp bờ môi, nàng không chút do dự đem dâm dịch trong miệng nuốt vào. A, Lý Tổng, ta dâm dịch thật tốt. Ăn Lý Tổng A, không được, Lý Tổng. Doãn đình đẹp đôi mắt thượng lật, thế nhưng muốn đã hôn mê. Lý Bân lúc này cảm giác cũng càng thêm mãnh liệt. Đại lực quất cắm huyệt dâm đồng thời, dùng sức nắm âm đình đẹp vú sữa. Địch có chừng 3-40 sau đó, Lý Bân rống to một tiếng, đem dương vật theo âm đình đẹp huyệt dâm trung rút lui đi ra, phóng tới đối phương trong miệng. Âm đình đẹp cũng không có hàm hồ. Trực tiếp đem Lý Bân tinh dịch, mồm to nuốt xuống, hình như đây là hiện tại nàng vị ngon nhất đồ vật. Thứ 1253 chương thượng sáo cùng âm đình đẹp làm xong sau, Lý Bân liền đến bên cạnh sofa nghỉ ngơi, không có chủ động thu thập ý tứ. Mà âm đình đẹp là minh bạch có ý tứ gì? Nàng đứng dậy đi đến Lý Bân trước mặt chậm rãi về phía trước bò sát, sau đó lè lưỡi đem Lý Bân đại dương vật phía trên thanh lý thật sự sạch sẽ. Nhìn đến nữ nhân này biết điều như vậy. Lý Bân tại trong lòng ám thầm nghĩ. Nhìn đến loại này gián điệp đều là trải qua huấn luyện, loại phương pháp này ngoạn nhi ngược lại thực lưu a. Âm đình đẹp đem Lý Bân dương vật dâm dịch thanh lý sạch sẽ về sau, lại đem chính mình còn lại dâm dịch toàn bộ đào đi ra. Theo sau phóng đến trong miệng đều nuốt vào, hơn nữa ăn phía trước nàng còn làm Lý Bân nhìn nhìn. Kỳ thật Lý Bân cũng biết, âm đình đẹp sở dĩ làm như vậy, vì làm chính mình nói ra thương nghiệp cung ứng. Nhưng là kia làm sao có thể chứ? Tính là nói cho thương nghiệp cung ứng, cũng không phải là nói cho âm đình đẹp. Tốt, làm không sai, không thể tưởng được âm tiểu thư như vậy đẩy đà thân thể, còn có tốt như vậy sự chịu đựng. Lý Tổng mới là thật trẻ trung khỏe mạnh. Ngươi đại dương vật đem ta làm chân đều mềm nhũng. Vậy cũng không sánh được âm tiểu thư sữa bò vậy huyệt dâm nha. Âm đình đẹp tại Lý Bân bên này tắm qua về sau, liền mặc lấy quần áo đi ra ngoài. Dù sao nàng cũng không có mặc lấy quần lót. Nàng cũng thói quen như vậy chân không phía trên trận. Lý Bân liền lái xe đi về nhà. Vốn là Trần Gia Lan còn nghĩ hẹn hắn cùng nơi ăn cơm, nhưng là Lý Bân thật sự là không có tinh lực, tối thiểu hai ngày này thì không được. Hắn ngày mai đáp ứng tốt lắm Ôn Uyển, muốn đi thương nghiệp cung ứng chỗ đó nói chuyện hợp tác. Sáng ngày thứ hai Lý Bân vừa đến công ty, âm đình đẹp liền lại tìm. Lý Tổng, ngươi ngày hôm qua đã nói, đến lúc đó sẽ mang ta đi gặp thương nghiệp cung ứng. Nói chuyện coi như sổ sao. Lý Bân cười cười nói, đương nhiên có nghĩa, bất quá hai ngày này thương nghiệp cung ứng xuất ngoại, chúng ta phải đợi nàng trở về. Vậy nếu không nhiên ngài trước tiên đem thương nghiệp cung ứng địa chỉ nói cho ta, ta tốt đến lúc đó đi chuẩn bị một chút xã giao lễ nghi cái gì. Nga, cái này ta không có hứng thú, ngươi chủ quản lý Gia Hân tiểu thư. Nàng đã đem những cái này sắp xếp xong xuôi. Nghe thế, âm đình đẹp lửa giận trong lòng bốc lên, hơi kém liền muốn nổ tung, về sau nghĩ đến là đang tại Lý Bân trước mặt. Chỉ có thể là miễn cưỡng cười vui. Tốt, Lý Tổng, chúng ta chủ quản sắp xếp xong xuôi là được, ta sẽ đi tìm nàng đối tiếp. Âm Đình Đẹp lúc nói chuyện hận không thể đem Lý Gia Hân ăn vào bụng. Mà Lý Bân xác xác thật thật là không có nói sai tại chuyện này phía trên. Nàng thật giao cho Lý Gia Hân đi làm. Bất quá là tại sáng sớm vừa lúc ra cửa, hắn cấp Lý Gia Hân gọi điện thoại, nói cho đối phương biết muốn tại 20 tửu điếm chuẩn bị một cái lồng lúc. Chỗ đó căn bản cũng không là thương nghiệp cung ứng vị trí. Hơn nữa đây là Lý Bân vì mình và Ôn Nguyễn chuẩn bị. Về phần Âm Đình Đẹp cùng Lý Gia Hân ở giữa sẽ phát sinh chút gì, này cũng không phải là Lý Bân có thể quản sự tình, tương phản hắn hy vọng hai người ở giữa sẽ phát sinh chút gì. Không bao lâu sau Lý Gia Hân liền tìm, Lý Tổng, ngươi đem Âm Đình Đẹp nữ nhân kia dời đi a, ta thật sự chịu không nổi nàng. Các ngươi không phải là hảo tỷ muội sao? Ngươi như thế nào còn có thể cãi nhau đâu này? Lý Bân cố ý nói như vậy nói. Nàng mang theo chế nhạo nụ cười nhìn Trần Lý Gia Hân. Lý Tổng, ngươi nói giỡn, ta cùng nàng cái gì quan hệ ngươi còn không biết sao? Lý Gia Hân theo sau hỏi, Lý Tổng, cái rượu kia điếm chính xác là thương nghiệp cung ứng vị trí sao? Đương nhiên, ngươi cho rằng ta đang gạt ngươi sao? Ta giữa trưa liền muốn đi chỗ đó cùng hắn ăn cơm, ngươi muốn hay không cùng nơi đây? Lý Bân cũng không có nói sai, Ôn Nguyễn coi như là nàng thương nghiệp cung ứng. Lý Gia Hân nghĩ nghĩ. Lắc lắc đầu cự tuyệt rồi, hiện tại Âm Đình Đẹp hãy cùng giết cha kẻ thù tựa như nhìn chằm chằm nàng, nàng nếu đi ăn cơm, kia còn có thể có quả ngon để ăn. Bất quá Lý Gia Hân vẫn là để lại tâm nhãn, hỏi, Lý Tổng. Cái này thương nghiệp cung ứng thực lực rất cường đại sao? Đương nhiên rất cường đại. Công ty chúng ta sản phẩm trên cơ bản đều là theo bên trong cái kia đi. Nghe thế cái Lý Gia Hân trong lòng hiểu rõ rồi, lại liên tưởng đến công ty mình thực lực. Lập tức đem thương nghiệp cung ứng nhân tuyển rút nhỏ rất nhiều. Lý Tổng, chúng ta đây như thế này là cần phải chuẩn bị xe vận tải hay là chuẩn bị phà đâu này? Chuẩn bị xe vận tải là được rồi, cái kia không có thuyền, Lý Bân cố ý nói như vậy. Tốt, kia ta biết ngay rồi, Lý Tổng. Lý Gia Hân lắc lư mông nhỏ đi ra ngoài, hai người một hồi giao phong tại trong vô hình bày ra lại tiêu tán, Lý Gia Hân muốn biết thương nghiệp cung ứng là ai. Mà Lý Bân cũng nghĩ làm Lý Gia Hân biết thương nghiệp cung ứng là ai. Nhưng là lại không thể ra miệng của mình. Nhìn cửa trốn trốn tránh tránh Âm Đình Đẹp cùng Lý Gia Hân trên mặt tùy ý nụ cười, Lý Bân trong bóng tối nghĩ đến các ngươi đã nhập bộ, vậy không phương liền theo ta đem tuần vui này diễn thôi a. Tại phòng làm việc bên ngoài, Âm Đình Đẹp cùng Lý Gia Hân ăn ý đi đến không có camera xó xỉnh. Âm Đình Đẹp rất tức giận hỏi, hắn rốt cuộc nói ra không vậy? Âm chủ quản, bây giờ đang ở công ty, ta mới là chủ quản, mời ngươi không cần như vậy chỉ cao cường giọng điệu nói chuyện với ta. Còn có, tính là ta hỏi được rồi, ta chính mình báo cáo thật tốt, làm gì tìm ngươi? Âm Đình Đẹp mặt mày dù sao nhìn Lý Gia Hân, khí không đánh vừa ra. Ngươi phải biết ngươi bây giờ là vì ai phục vụ. Tính là ngươi đem báo cáo đánh đi lên. Ta nói cho bọn hắn đây là giả, ngươi làm theo lĩnh không đến công lao, chúng ta đây liền thử xem lâu, dù sao cùng lắm thì cá chết lưới rách nha. Lý Gia Hân không sao cả nói. Hai người giằng co trong chốc lát, cuối cùng vẫn là Âm Đình Đẹp trước thấp đầu, giọng ấm áp nói, Lý Gia Hân, ta biết ngươi có giả tâm hướng lên bò. Ta cũng theo ngươi khi đó. Nhưng là ta cảm giác lần này sự tình khả năng không tốt lắm. Chúng ta vẫn phải là thận nặng một chút. Lý Gia Hân gật gật đầu, Âm chủ quản, ngươi nói đúng, kinh nghiệm của ngươi so với ta lão, nhất định phải nghe ngươi. Như vậy ta đem thương nghiệp cung ứng vị trí cho ngươi viết xuống đến, đăng báo thời điểm ngươi đến đăng báo. Âm Đình Đẹp trong mắt lóe lên cười đắc ý dung, dễ dàng nói hai câu nhuyễn nói, là có thể đem loại này vừa mới tiến nhập xã hội cải cũ đầu cầm xuống. Thật sự quá đơn giản. Âm Đình Đẹp không biết Lý Gia Hân đồng dạng là như vậy nghĩ. Tâm hoài quỷ thai hai người, cầm đến riêng phần mình muốn đồ vật sau liền mỗi người đi một ngã. Bất quá so với việc Lý Gia Hân tới nói. Âm Đình Đẹp vẫn là nhiều tâm nhãn, nàng trước tiên đem Lý Gia Hân cấp vị trí tại võng phía trên tìm đi ra, theo sau chính mình lái xe chạy tới thực địa quan sát một chút. Nhưng mà làm nàng thất vọng chính là, nơi này xác thực kho hàng. Nhưng là quàng linh cửu và mai táng kho hàng, bên trong đều là tiểu giấy nhân cái gì? Gái điếm thúi, cũng dám gạt ta, Lý Gia Hân ngươi muốn cùng ta đấu, ngươi còn non lắm. mà Lý Gia Hân là không có nghĩ nhiều như vậy. Nàng cho rằng hiện tại Lý Bân còn là tinh mặt nàng, không có khả năng đi cho nàng một ngày nghỉ địa chỉ. Vì thế nàng trực tiếp tại bản đồ phía trên tìm được vị trí này, định tốt tiệm cơm về sau, liền đem vị trí đăng báo cấp cho chính mình mẫu công ty. Mà Trầm Ổn nam nhân tại nhận được tin tức về sau, cũng xác xác thật thật là cảm nhận được Lý Gia Hân tài giỏi. Huynh đệ, nhanh chóng phái người đi vị trí này ngồi, nếu Lý Bân xuất hiện lời nói, đem cùng nàng hợp tác người nhanh chóng tìm ra. Tuổi trẻ nam nhân gật gật đầu, nhanh chóng mang theo nhân thủ xuất phát. Thứ 1254 chương Ôn Uyển trợ công Lý Bân về đến trong nhà. Vừa đem xe ngừng tốt, liền nhìn thấy mặt lấy quần đỏ Ôn Uyển xuất hiện ở cửa nhà. Hằng Ni, ngươi hôm nay quá đẹp. Lý Bân mở ra cánh tay đem Ôn Uyển một phen ôm tại trong ngực, tại này bên tai âm thanh ngọt ngấy nói. Liền ba hoa, bất quá ngươi xem ta hôm nay quần đỏ cùng phía trước có cái gì không giống với sao? Lý Bân nhìn kỹ nhìn. Phát hiện này váy hình thức chính mình giống như gặp qua, sau đó lại tiếp tục cẩn thận vừa nhìn. Nguyên lai là chính mình vừa cùng Ôn Uyển nhận thức thời điểm nàng mặc đúng là loại này kiểu dáng. Thiên A, ngươi này là chuẩn bị một lần nữa đàm một lần luyến ái sao? Như thế nào không thể được sao? Nhân gia đều tốt thời gian dài chưa cùng ngươi cùng nơi, chúng ta ôm lại một chút đã từng cảm giác, không thể được sao? Ôn Uyển dùng quả đấm nhỏ tại trong ngực Lý Bân nhẹ nhàng đấm kia thẹn thùng tư thái. Làm Lý Bân hận không thể hiện tại trở về gia trước đến một phát. Đương nhiên có thể, lão bà của ta nói cái gì đều có thể, bất quá chúng ta ước định thời gian sắp đến, chúng ta là không phải là đi trước làm chính sự, sau đó trở về lại làm đại sự. Nghe được Lý Bân phép ẩn dụ thuyết pháp, Ôn Uyển sắc mặt đằng hồng. Ôn Uyển nhỏ giọng nói, đương nhiên có thể, ta. Chúng ta nhất định là trước phải làm chính thức. Ôm ấp Ôn Uyển eo chi, hai người đi lên Khani bỏ vào cách. Thật thật giống như đã từng yêu đương khi cảm giác giống nhau. Suốt quãng đường nhanh như tia chớp, đi đến cùng thương nghiệp cung ứng hẹn xong tửu điếm, vừa vừa xuống xe, Lý Bân liền chú ý đến ở phía xa có mấy chiếc xe chính nhìn chằm chằm chính mình. Hắn âm thầm suy nghĩ, cho ngươi tại giảo hoạt, còn không phải là uống lên của ta nước rửa chân. Ôn Uyển đoán được Lý Bân có khả năng là có những tính toán khác, vì thế liền hỏi nói, làm sao rồi? Có phải hay không có người theo lấy ngươi? Lý Bân cưng chiều cười cười nói, không có việc gì, đều tại dự liệu của ta bên trong. Nhìn đến Lý Bân cùng một cái thành thục nữ nhân, hai người tại cửa tiệm rượu chờ đợi, nam tử trẻ tuổi liền biết chính mình lần này khẳng định không có khả năng tốn công vô ích. Đều mẹ nó lên tinh thần đến, cho ta đem nhân trành khẩn lâu, nếu phóng chạy, ta đem các ngươi trở về cũng phải đã lột da. Nam tử trẻ tuổi lời nói, làm phần đông tiểu đệ trong lòng nảy sinh đảm run rẩy, bọn hắn không dám khinh thường. Trợn to hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Bân. Không bao lâu sau bọn hắn liền nhìn thấy có một cái tướng mạo bình thường, nhưng một con mắt sáng ngời hữu thần nam nhân, theo điệu thấp xe sang trọng phía trên đi xuống. Mà Lý Bân đang cùng này nam nhân nắm tay sau đó. Ba người liền cùng đi vào tửu điếm. Tra cho ta cái này người, rốt cuộc là cái nào thương nghiệp cung ứng. Không bao lâu sau, tiểu đệ một bên đem nam nhân thông tin phản hồi cho tuổi trẻ nam nhân. Các ngươi ở đây nhìn chằm chằm, ta trở về Hoa đại ca. Tuổi trẻ nam nhân đem nhiệm vụ sau khi giao phó xong, liền lái xe nhanh chóng chạy về. Hắn phải nắm chặt thời gian đi theo đại ca đem người này tư liệu sắp xếp đi ra, lấy thuận tiện có thể rất tốt kiều Lý Bân căng cơ. Mà ở tửu điếm bên trong, Lý Bân là cùng thương nghiệp cung ứng chuyện phiếm. Lý Tổng có thể nói là niên thiếu có triển vọng nha. Ta bên kia ép tay hàng đều sắp bị ngươi thanh quan. Vương Tổng nói đùa, đây đều là có ngươi đại lực duy trì, lần này xin ngài. Chủ yếu là muốn hỏi một chút, chúng ta cái loại này hoàng gia đồ trang điểm còn có hay không trữ hàng hoặc là ống dẫn. Lý Tổng, lời nói này, đương nhiên là có, nếu chút chuyện này còn làm không được, ta còn làm cái gì thương nghiệp cung ứng. Nghe thế cái, Lý Bân ánh mắt lập tức sáng lên, hắn sợ nhất đúng là thương nghiệp cung ứng bên này không có liên tục nguồn cung cấp, hiện tại cuối cùng có thể yên lòng. Vương Tổng, ta tính toán theo ngươi bên này nhi lại đi 5 vạn bộ đồ trang điểm. 5 vạn bộ, Lý Tổng không có nói đùa sao, các ngươi một đoạn này lượng tiêu thụ cũng bất quá mới không đến 1 vạn bộ. Thương nghiệp cung ứng thực giật mình. Hắn cảm giác Lý Bân có phải hay không đang trêu cợt hắn. là như thế này. Vương Tổng, ngươi trước hãy nghe ta nói hết, ngươi lại phán đoán. Lý Bân cân nhắc một lát, tổ chức tốt ngôn ngữ sau liền há mồm nói, Vương Tổng, ngươi cũng biết trực tiếp ngành nghề cạnh tranh khá lớn, ta hiện tại có một cái tử địch, khắp nơi muốn cùng ta đối nghịch. Mục tiêu của chúng ta là nhiều tiêu này nọ, nhiều kiếm tiền, mà mục tiêu của ngươi đây là nhiều bán hàng, nhiều kiếm lấy ở giữa kém giá trị, kỳ thật chúng ta mục tiêu đều là không sai biệt lắm. Nghe thế Vương Tổng gật gật đầu. Lý Bân nói đúng lời nói thật, đại gia kỳ thật đều giống nhau. Lý Bân tiếp tục nói, ta nếu có thể làm cho đối phương đến ngài bên này nghi nhập hàng, nhưng là bọn hắn cầm lấy rất cao giá cả, Vương Tổng, cái này mua bán như thế nào đây? Thương nghiệp cung ứng tự nhiên không phải người ngu, thông qua Lý Bân lời nói, rất nhanh liền phản ứng ra hắn muốn làm cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Bân. Lý Tổng, ý của ngươi là muốn cho ta nâng cao nhập hàng giá trị, tốt đạt tới nhiều kiếm lấy lợi nhuận mục đích. Chính là ý tứ này, Vương Tổng không hổ là sinh ý tràn thượng cường người. Nhưng là Lý Tổng ngươi phải hiểu được, ta làm chính là thành tín kinh doanh, ta không có khả năng vì ngươi một người đập chính mình chiêu bài. Lý Bân ta có một chút đau đầu. Hắn sợ nhất đúng là thương nghiệp cung ứng nói cái này, nhưng là không có biện pháp, vẫn là muốn đối mặt. Hắn vừa mới muốn lúc nói chuyện, Ôn Viễn lại nhận lấy câu chuyện. Vương luôn là như vậy, ta nghe xong các ngươi ở giữa sự tình. Ta cảm giác ngươi khả năng đi vào tư duy ngộ khu, Lý Bân muốn là đối thủ tài một cái đại té ngã, mà ngươi muốn chính là lợi nhuận, chúng ta ở giữa cũng không xung đột. Nếu như ngươi đem đồ vật giá cả nâng cao đến 10 lần thậm chí 20 lần, mà đối thủ chỉ cho rằng Lý Bân là đang tại đền tiền, chúng ta làm bọn hắn biết khó mà lui, mà chúng ta chính là có thể bảo trì rất tốt lượng tiêu thụ, như vậy vừa đến đại gia không phải là hổ huệ cùng có lợi sao? Vương Tổng lắc đầu nói, nhưng là ta muốn là bán cấp đối phương cũng là cái này giá cả, đối phương khẳng định yêu thích, ta đây không phải là nhiều rất nhiều lượng tiêu thụ sao? Lý Bân là gật đầu nói, Vương Tổng nói như vậy cũng đúng vậy. Nhưng là khả năng ngươi không có suy nghĩ một vấn đề, chính là nếu như hai cái công ty bởi vì này một cái sản phẩm đánh nhau lời nói, ngươi có phải hay không còn có khả năng theo bên trong cầm đến lợi nhuận? Vương Tổng cân nhắc một lát. Cười ha ha nói, Lý Tổng quả nhiên là sinh ý tràn thượng nhân tài mới xuất hiện, nhìn phi thường rõ ràng, ngươi cuộc giao dịch này ta đồng ý, nhưng là ta có một cái yêu cầu. Vương Tổng, ngươi nói chỉ cần ta có thể làm được, khẳng định thỏa mãn. Ta không thể để cho đối phương sau đó tới tìm ta, đồng dạng, ngươi cũng phải nghĩ biện pháp làm bọn hắn không thời gian. Vương Tổng làm bán ra thương thời gian dài như vậy, tự nhiên đối với sinh ý tràn thượng những cái này cong cong vòng vòng rất quen thuộc. Hắn rất nhanh liền tìm đến chính mình thoát thân mà ra phương pháp xử lý, thì phải là đem qua ném cấp Lý Bân. Này nồi nấu lại lớn vừa đen vừa trầm, nhưng là Lý Bân nhưng lại không thể không nhận lấy, nhìn trước mắt chén rượu ngẩn người một lát. Theo sau nói, đương nhiên có thể, hơn nữa chuyện này bất luận ngươi, ta vẫn là Tiểu Uyển, chúng ta cũng không có khả năng bị liên lụy đến trong này. Nghe thế Ôn Uyển cùng Vương Tổng hai người đều có một chút giật mình, không rõ Lý Bân chuẩn bị làm như thế nào. Là như thế này, Vương Tổng, ta thuộc hạ có mấy cái làm bình thay thương phẩm, có lẽ những người này có thể giúp đối thủ công ty mở ra nguồn tiêu thụ, hoặc là giúp chúng ta dưới lưng cái này bêu danh. Vương Tổng nghe được Lý Bân tính toán hố đồng hành của mình. Trên mặt hiện lên một lần sắc mặt vui mừng nói, nhìn đến Ôn Uyển nói không sai, ngươi quả nhiên trời sinh chính là buôn bán có khiếu. Ôn Uyển là nhăn nhó nói, Vương Thúc, ngươi còn như vậy ta sẽ không hợp tác với ngươi. Theo sau Ôn Uyển nhỏ tiếng hướng Lý Bân giải thích. Nguyên lai thương nghiệp cung ứng cùng nhà bọn họ là thế giao, Vương Tổng trước đây cũng là nhìn Ôn Uyển lớn lên. Thứ 1255 chương Ôn Uyển tại xe phía trên ước một bữa cơm ăn chính là khách và chủ đều vui mừng, Vương Tổng cuối cùng lúc đi quay đầu nhìn về phía Lý Bân nói. Lý Tổng hy vọng tương lai chúng ta còn có khả năng có cơ hội hợp tác. Lý Bân là gật đầu nói, đó là đương nhiên, Vương Tổng nếu hợp tác có một lần, liền khẳng định có lần thứ hai, bất luận là đối với ta ngươi, chúng ta đều có không cho chính mình thống khoái người hoặc là công ty. Vương Tổng cười to hai tiếng. Lên xe, theo sau hướng về phương xa chạy tới, mà Lý Bân là đầy mặt sắc mặt vui mừng nhìn về phía Ôn Uyển. Lão bà, lúc này đây ta muốn là làm thành, công ty quy mô liền có thể càng lên trên một cái bậc thang. Nghe thế Ôn Uyển cũng thập phần hài lòng, nhẹ nhàng tựa đầu Mai Tại trong ngực Lý Bân. Lão công, ta biết ngươi một mực không cam lòng ở nhân phía dưới, nếu như ngươi có cái gì không giải quyết được khó khăn, nhớ rõ nhất định phải nói cho ta biết. Lần này cần không phải là ngươi gọi điện thoại, ta căn bản không biết nguyên tới công ty ra lớn như vậy sự tình. Yên tâm đi, có chuyện lời nói, lão công làm sao có khả năng không nói cho ngươi đâu này. Lần này chỉ là của ta có thể xử lý tốt, cho nên mới chưa cùng ngươi nói. Lý Bân sau khi ra ngoài phát hiện kia một chút giám thị người đã thiếu rất nhiều, nhưng là vẫn như cũ tồn tại. Bất quá những người này đối với cho hắn mà nói tự nhiên tính không lên uy hiếp gì. Mang theo Ôn Uyển lên Kani bỏ vào cách sau đó, chính là hơi chút nhất gia tốc, liền đem ném đèn sau đều nhìn không thấy. Honey, còn nhớ rõ cái xe này thượng sự tình sao? Ôn Uyển tự nhiên biết Lý Bân ngón tay là cái gì. Nghĩ đến hai người tại xe phía trên chuyện hoang đường, lập tức trên mặt phủ lên một tầng hồng phấn, nghiêng đầu không chịu đi nhìn Lý Bân, chính là hết sức chuyên chú nhìn ngoài cửa sổ. Bất quá Ôn Uyển lại đã quên Kani bỏ vào cách là có lái tự động, Lý Bân duỗi tay cởi dây nịt an toàn ra, liền tiến đến Ôn Uyển bên người, tại hắn bên tai nhỏ giọng nói, lão bà, chúng ta trong chốc lát đi nơi nào. Về nhà hãy tìm tửu điếm hoặc là vẫn là tại xe phía trên. Ôn Uyển không nói lời nào, nhưng là trên mặt đỏ ửng lại hướng cổ thượng lan tràn. Ngươi nếu không nói chuyện lời nói, ta liền mặc cho rằng ngươi nghĩ tại xe phía trên. Hừ, ai nghĩ tại xe phía trên, ta nghĩ tới ta chính là muốn về nhà nhìn nhìn mà thôi. Lý Bân nghe nói như thế, lập tức trên mặt nổi lên một tia cười xấu xa, chúng ta đây về nhà, tại trong nhà vừa vặn thời gian rất dài không có ở cửa sổ sát đất trước mặt. Nghe nói như thế, Ôn Uyển khuôn mặt tựa như là hỏa thiêu. Cửa sổ sát đất trước mặt vậy cũng quá ngượng ngùng. Bất quá Ôn Uyển tốt thời gian dài không có nhìn thấy Lý Bân rồi, nàng không có nói ra phản đối. Chính là nhìn cặp kia bá đạo con ngươi, miệng nhỏ cố gắng đi phía trước đụng đụng. Lý Bân phía sau tự nhiên không có khả năng không hiểu phong tình, Ôn Uyển môi, phi thường nhuyễn nhuận, hơn nữa phía trên còn mang theo nhàn nhạt cây anh đào khí tức, Lý Bân cảm giác chính mình ngậm trong miệng chẳng phải là môi, mà là mềm mại hoa tươi. Ôn Uyển duỗi tay gắt gao ôm lấy Lý Bân đầu, không cho hắn nơi nơi quấy phá, mà là hết sức chuyên chú cùng chính mình hôn môi. Vì có thể không làm Lý Bân chạy trốn, Ôn Uyển lè lưỡi tại Lý Bân đầu lưỡi phía dưới không ngừng cọ sát, làm bên trên mặt sinh ra càng nhiều nước miếng. Lão công, ta rất nhớ ngươi, ngươi nghĩ không nghĩ ta. Lý Bân làm sao có khả năng không nghĩ Ôn Uyển, hắn đem Ôn Uyển trên người cởi dây nịt an toàn ra, trên xe tọa ỷ để nằm ngang. Theo sau Ôn Nhu nói, ta làm sao có khả năng không nghĩ ngươi, lão bà. Ngươi biết không? Mỗi một lần ta lúc ra cửa cuối cùng cũng sẽ nghĩ, trống trơn tay lái phụ nếu có ngươi tại, vậy sẽ là phong phú giường nào. Nghe thế động lòng người lời tâm tình. Ôn Uyển cũng chịu không nổi nữa. Đem Lý Bân trong ngực bổ nhào về phía trước, lập tức đặt ở ô tô tọa ỷ phía trên. Ôn Uyển lè lưỡi tại Lý Bân miệng phía trên lung tung liếm, còn tại hắn khuôn mặt để lại rất nhiều nước miếng. Đối với Ôn Uyển nhiệt tình, Lý Bân cũng là phi thường hài lòng đáp lại, hắn duỗi tay vần quanh ở Ôn Uyển vòng eo, tại này phía trên liên tục không ngừng vuốt phẳng. Hắn biết nơi này là Ôn Uyển chỗ mẫn cảm nhất, cho nên một khi chạm đến Ôn Uyển, lúc nào cũng là kìm lòng không được sụi xuống hắn trong ngực. Lần này cũng không ngoại lệ, Ôn Uyển hai tay lập tức đã không có khí lực, cả người tầng tầng lớp lớp ép đến Lý Bân trên người. Cách quần áo Lý Bân có thể rõ ràng cảm nhận đến. Ôn Uyển đầu vú đã trở nên cứng rắn lên. Lão bà vì sao mẫn cảm như vậy lần này? Nhân gia tốt thời gian dài đều không có gặp ngươi sao? Đương nhiên nhớ ngươi. Ngươi cũng không biết vừa rồi lúc ăn cơm, nếu không có Vương tổng tại, ta sớm liền ăn ngươi. Ăn ta, ngươi chuẩn bị ăn ta nơi nào nha? Ăn miệng của ta vẫn là ăn dương vật của ta? Lý Bân rõ ràng lời nói, làm Ôn Uyển lập tức chân tay luống cuống, tựa đầu chôn đến Lý Bân trong ngực, thẹn thùng nói. Lão công không cần nói những cái này. Lý Bân cười xấu xa, tại Ôn Uyển nhi môi thượng nhẹ nhàng liếm một ngụm, lập tức làm Ôn Uyển cả người run run lên. Phá hư lão công, không muốn. Không muốn ăn người da lỗ tai. Ôn Uyển âm thanh thoáng có chút phát run. Tại trên xe nàng lại nhớ tới lần trước sự tình. Hơn nữa hiện tại Lý Bân đã có phản ứng, kia quen thuộc dương vật đã là khẽ ngẩng đầu, chỉ vào huyệt dâm. Cảm nhận đến cự bổng phía trên lửa nóng, không có dễ chịu ôn nhuyễn, lập tức cảm giác giống như cần phải có này nọ đến nhét đầy chính mình hư không giống nhau. Lão bà, nếu không chúng ta trước tại xe bên trong đến một chút. Lý Bân nói làm ôn nhuyễn có chút ý động, dù sao xe lái tự động, hơn nữa tại nơi này thực an tĩnh, không có người phát hiện. Bất quá nghĩ đến tại xe phía trên không có khả năng kết thúc dễ dàng như vậy. Mà ôn nhuyễn càng nghĩ chính là tại trong nhà mình, cho nên nàng liền dao động lắc đầu. Chúng ta vẫn là về nhà A, trên xe, tóm lại không có khả năng tận hứng. Nghe thế loại nói, Lý Bân cũng chỉ có thể tạm thời tắt tại xe phía trên tâm tư. Bởi vì ôn nhuyễn rất rõ ràng thực lực của hắn, mỗi lần thời gian ngắn khẳng định không có khả năng kết thúc, mà Khani bỏ vào cách về nhà nhiều nhất chỉ cần nửa giờ mà thôi. Ông lấy ôn nhuyễn hơi có nở nang thân thể, Lý Bân ôm nhu tại kia cặp chân ngọc phía trên vuốt ve. Ôn nhuyễn cả người tựa như nhất ngôi tượng Quan Âm giống nhau, cấp nhân một loại cảm giác ấm áp. Mỗi một lần Lý Bân ôm lấy ấm áp thân thể, tổng sẽ cảm thấy có một loại muốn chìm vào giấc ngủ trạng thái, có lẽ đây là ôn nhuyễn cùng những người khác khác biệt a. Lý Bân tại ôn nhuyễn đùi phía trên dạo chơi chỉ chốc lát về sau, ngón tay tại rút ra thời điểm sờ một chút ôn nhuyễn huyệt dâm, thật sự là cảm giác dính đầy tay âm dịch. Lão bà, ngươi này liền đã ướt rồi sao? Ta đương nhiên ướt. Ta nghĩ lão công nghĩ ngươi không được. Nhân gia muốn lão công tiến đến nha. Mắt thấy khoảng cách da càng ngày càng gần, Lý Bân chỉ có thể tạm thời nhẫn nại ở muốn cùng ôn nhuyễn địch huyệt xúc động, mà là bắt tay phóng tới miệng huyệt dâm. Không ngừng mân mê. Lão công A, dùng sức, lão công A, thật là thoải mái. Lý Bân ngón tay tại ấm áp âm hạch thượng chậm rãi vuốt ve, mặc dù là cách quần lót, nhưng là cũng đủ để cấp ôn nhuyễn xung kích cảm giác. Vì cấp ôn nhuyễn một cái thoải mái ân ái trải nghiệm, Lý Bân là ra cả người chiêu thức, đương khoa ni cuộc so tài cách vừa ngừng đến cửa nhà thời điểm ôn nhuyễn là ôm lấy Lý Bân cánh tay hô lớn, lão công A, không được, lão công A. A, ta muốn tiểu, lão công. Cuối cùng tại Lý Bân ngón tay phía dưới, ôn nhuyễn vẫn là tại xe phía trên cao trào một lần, mặc dù không có phun trào, nhưng là chảy ra dâm thủy cũng đủ để đem quần lót ướt đẫm thấu được rồi. Thứ 1256 chương ôm nhu Lý Bân hai người mới vừa đi tới cửa nhà. Ôn nhuyễn chết sống không được xe, nàng huyệt dâm còn tại hướng ra phía ngoài lưu dâm thủy, điều này làm cho nàng thực thẹn thùng. Không có việc gì, nơi này chính là gara, không ai có thể nhìn thấy chúng ta. Lý Bân ôm lấy ôn nhuyễn đi hướng trong căn phòng. Nàng tiếu xinh xinh đáng thương bộ dáng làm Lý Bân trong lòng nảy sinh yêu thương, bám ôn nhuyễn khuôn mặt, thân phía trên đi. Ôn nhuyễn mặt hiện lên ửng hồng, ánh mắt mê mang, Lý Bân không để lại dấu vết âu yếm nàng mẫn cảm thân thể yêu kiều. Quần lót của nàng toàn bộ đều ướt, bởi vì tại trên xe liền đã từng làm tiền hí, cho nên Lý Bân cũng không có lãng phí thời gian, mà là tính toán trước hiểu ôn nhuyễn nỗi khổ tương tư. Ông lấy nàng đi tới phía trên giường, Lý Bân đem ôn nhuyễn lật người đến cởi xuống quần lót. Nằm ở hai người kết hôn ga giường phía trên, trước ôn nhu dùng hai tay vuốt ve hai chân trơn bóng bên trong, chỗ đó làn da tốt mềm mại, cơ đùi thịt no đủ rắn chắc, tròn trịa như ngọc trụ, cực kỳ xinh đẹp. Sau đó, Lý Bân nhẹ nhàng đẩy ra ôn nhuyễn chân đẹp. Huyệt dâm chỗ tùng tùng tế đến lông mu, phấn lộn sắc môi mật thịt mềm liền hoàn toàn bại lộ ra, làm người ta nhìn liền có hôn đi lên hút mút xúc động. Đẩy ra kia ướt át non mịn môi mật, Lý Bân trước dùng chóp mũi tới chống đỡ một chút môi mật nội bộ đỉnh tiểu viên thịt. Làm ôn nhuyễn nhịn không được thở dốc một hơi, ôn nhuyễn toàn thân run run một chút, nhắm hai mắt, môi trương thành một cái vòng tròn nhỏ, song chưởng kẹp lấy cặp vú, đem hai khỏa tươi mới động lòng người nhũ phong chen lớn nhô thật cao, làm Lý Bân nhìn xem miệng thèm nhỏ dãi. Đưa ngón tay giữa ra, Lý Bân trước theo phấn nộn ướt át miệng hang chậm rãi dò xét đi vào, tìm tòi rốt cuộc trước hoa vòng thức tại nàng bên trong thân thể chỗ sâu không ngừng khoái làm. Ôn nhuyễn lúc này đã nhịn không được hưng phấn kêu lên đến. Nguyên bản ôm lấy vú sữa bàn tay cũng không nhịn được bắt lấy Lý Bân mái tóc, dùng sức nhéo lên. Rút ra ngón giữa, lè lưỡi, Lý Bân trước liếm lên kia xông ra tiểu viên thịt, vốn mẫn cảm ôn nhuyễn, cả người tô mềm xuống. Dùng đầu lưỡi vòng quanh tự liếm. Chậm rãi càng liếm càng bên trong, ôn nhuyễn dâm dịch thường mang một chút vị ngọt, hơn nữa càng liếm càng nhiều, Lý Bân đem đầu lưỡi toàn bộ đưa ra đến, từng ngụm dùng sức liếm nàng môi mật, hòn le. Ôn Nguyễn đã bị liếm lấy càng ngày càng hưng phấn. Chẳng những tiếng kêu càng ngày càng cao ngang, nắm mái tóc tay nhỏ cũng càng ngày càng dùng sức ấn đầu của hắn, hình như hy vọng Lý Bân liếm lấy càng sâu càng dùng sức tựa như. Xinh đẹp đáng yêu thiếu phụ hiển nhiên đã dục hỏa trung đốt. Mặc kệ không được, Lý Bân biết thời điểm đã thành thục, cuối cùng có thể thật tốt cùng lão bà ân ái. Lý Bân ngồi dậy, nhìn gợi cảm động lòng người trần trụi thân thể, tại Lý Bân miệng vừa ly khai Đào Nguyên nơi riêng tư về sau. Ôn Nguyễn liền duỗi tay nhẹ nhàng che ở môi mật, nhắm hai mắt ôn nhu chờ đợi. Lý Bân đem nàng giống như bạch ngọc hai chân mở ra thành một chữ hình, phấn nộn nơi riêng tư đã chảy ra không ít dâm dịch, Lý Bân kia trướng đến cứng rắn rất vô cùng quy đầu hướng đến môi mật bên ngoài cao thấp cọ sát. Cũng không lập tức đâm đi vào. Chỉ dây dưa hai ba phía dưới Ôn Nguyễn thì không chịu nổi, đưa ra tay nhỏ bắt lấy Lý Bân đại côn thịt, trứng thối, đừng có mài đầu vào nữa, cho ta. Cho ta nha. Ôn Nguyễn liên tục không ngừng làm nũng. Lý Bân cố tình nếu trêu chọc một chút nàng, chính là không cắm đi vào, tiếp tục cầm lấy đỉnh quy đầu cọ sát nàng môi mật. Cuối cùng Ôn Nguyễn cũng không nhịn được nữa, mở to mắt, mang theo cầu xin ánh mắt, mềm giọng nói, đừng nửa đậu người ta thôi. Hảo ca ca. Ngươi bây giờ lại không vội vàng có phải hay không? Mau cho ta nha. Tại sao khi phụ người ta như vậy? Lý Bân cúi người xuống nhẹ nhàng tại khuôn mặt nàng thượng hôn một cái, sau đó một mặt lại hôn thượng nàng ướt át môi anh đào. Một mặt nâng lấy hạ thân, đem căn kia cứng rắn thô to nóng bỗng chậm rãi đâm vào sớm nóng ẩm nhẵn mịn lỗ nhỏ bên trong. Một đường thống rốt cuộc, thẳng đến đỉnh quy đầu đến chỗ sâu nhất. Ôn Nguyễn theo bị hôn miệng bên trong, truyền ra một tiếng thật dài tiếng kêu. Nàng rốt cục thì một lần nữa có Lý Bân đại dương vật. Lý Bân chậm rãi đâm vào rút ra, chỉ có quy đầu thủy chung bỏ không được rời như vậy nhanh lại trượt mật huyệt, trải nghiệm nàng chỗ đó hẹp hòi cùng chặt chẽ. Qua Ôn Nguyễn hiển nhiên đã thích ứng Lý Bân quất cắm. Thủy nhi phân bố được càng ngày càng nhiều, sung sướng kêu ra tiếng, môi anh đào khẽ nhếch bắt đầu nhu nị rên rỉ, Lý Bân côn thịt thống 5-6 hạ mới có một chút thống rốt cuộc. Góc đột nhiên va chạm hoa tâm của nàng chỗ, mà mỗi đụng một lần Ôn Nguyễn tiến trên rỉ thì càng ngẩng cao một chút. Ông lấy Lý Bân tay ngọc đã bắt càng chặt hơn một chút. Lý Bân bắt đầu tăng nhanh quất đánh tần suất, Ôn Nguyễn thon dài chân ngọc hình như vì phối hợp Lý Bân quất đánh, hy vọng mỗi lần đều có thể một đường thống rốt cuộc, chính mình rộng mở đến không thể mở lại. Hơn nữa lắc lư bờ mông, quả nhiên là nhiệt tình mẫn cảm tiểu vợ. Lý Bân tăng nhanh đút vào tốc độ. Bên trong âm đạo nhanh đến nhẵn mịn thịt mềm đem nóng bỗng kẹp quá chặt chẽ, vuốt ve kia đầy đặn mềm mại lại rắn chắc trắng nõn vú. Nhìn Ôn Nguyễn mở ra miệng nhỏ xinh đẹp lại động lòng người dâm đãng biểu cảm, nghe nàng vong ngã nũng nịu kêu to. Tốt! Rất tuyệt! Thật thích a! Ngươi thật! Thật sự rất lợi hại! Biến thành ta! A! Thật thoải mái! Nhanh như vậy! Ai nha! Mỹ. Mỹ chết người. Ngươi như vậy. Lợi hại như vậy. Biến thành nhân gia. Nhân gia chết á. Lý Bân côn thịt không ngừng thống lại nhanh vừa nóng vừa ướt nhuận tiểu huyệt. Lão bà, ngươi chỗ đó thật chặt, nóng quá a, nếu như ngươi không có gả cho ta nhiều khó khăn thụ. Không vốn không có như vậy tráng kiện đại dương vật có thể sử dụng sao? Ôn Nguyễn ánh mắt tan rã, sợi tóc lung tung. Nũng nịu kêu to tiếng rất cao ngang động lòng người, tay ngọc liều mạng ôm chặt Lý Bân, trong miệng mơ hồ không rõ hô. Muốn. Phải chết. Chết. Hảo ca ca. Thân lão công. Phải chết. Chết. A, không được, thật thoải mái. Lý Bân cảm giác được một cổ ấm áp âm tinh nóng tại chính mình quy đầu phía trên, mật huyệt từng đợt co lại nhanh hút. Lại liều mạng đụng mấy trăm phía dưới về sau. Ôn Nguyễn toàn thân buộc chặt, tay nhỏ dùng hết sở hữu khí lực, móng tay đều trảo tiến Lý Bân thịt bên trong. Cuối cùng, Lý Bân toàn bộ dương vật hoàn toàn cắm vào tại trong huyệt dâm, tại Ôn Nguyễn thật dài cuối cùng một tiếng nũng nịu kêu to tiếng bên trong. Cũng không nhịn được nữa đem tinh dịch toàn bộ xuất tại nàng bên trong thân thể chỗ sâu nhất. Hai người đồng thời mệt tê liệt, Lý Bân nhìn Ôn Nguyễn mị nhãn mê ly, hai má hiện lên một tầng đà hồng, thật là đẹp động lòng người cực kỳ. Lý Bân hôn lên kia ướt át gợi cảm môi hồng, ôm chặt nàng mềm mại thân thể yêu kiều, gấp rút thở gấp không bỏ được thả ra. Lão công, nhân gia rất muốn cho ngươi cả đời đều tại bên trong, vĩnh viễn đều không ra, làm đại dương vật vĩnh viễn lưu tại trong huyệt dâm. Ôn Nguyễn đỏ mặt nói, theo nàng trong miệng gọi ra cây anh đào giống nhau hương vị, tại Lý Bân chóp mũi vờn quanh. Chúng ta đây liền trở thành trẻ sinh đôi kết hợp, đến lúc đó ta ngày ngày chơi ngươi, được không? Lý Bân ngón tay tại Ôn Nguyễn huyệt dâm chỗ không ngừng vuốt ve. Kỳ nguyên vốn đã thu nhỏ lại âm hạch, nhưng ở Lý Bân ngón tay phía dưới dần dần trướng đại, hơn nữa Ôn Nguyễn trong miệng tiếng trên rỉ cũng là càng lúc càng lớn. Lão công, không muốn. Lão công. Nhân gia thực khó chịu a. Lão công, ngươi lại địch ta một lần a, ta muốn. Ôn Nguyễn trên miệng khẩn cầu, thân thể hướng về Lý Bân phía dưới leo đi, làm kia đại dương vật tại bên cạnh miệng vờn quanh. Thứ 1257 chương cửa sổ sát đất trước cao trào vừa mới trải qua một lần cao trào Ôn Nguyễn, lúc này, đột nhiên phát hiện chính mình huyệt dâm trung giống như còn không phải là thực thỏa mãn. Vừa rồi Lý Bân động tác quá ôn nhu. Bọn hắn chính là chất lỏng trao đổi mà thôi. Còn không có nếm được ân ái lạc thú. Nghe được lão bà thế nhưng còn nghĩ một lần nữa, Lý Bân nào có không đáp ứng đạo lý. Vì thế hắn tại Ôn Nguyễn bên tai nhẹ giọng nói nhỏ vài câu. Trong nhà không có nha. Không quan hệ. Ta trên xe có, ta giúp ngươi đi cầm lấy. Nói xong, Lý Bân mặc lên quần áo liền vội vã hướng đến trên xe đi đến. Không bao lâu sau liền cầm lấy một đoàn màu đen đồ vật đi đến. Bày ra vừa nhìn là một thân màu đen ren đồ lót sexy. Này nội y là liền thân hình thức, nhưng là tại vú sữa vị trí lại đem đầu vú lộ ra, mà ở huyệt dâm vị trí đem huyệt dâm vừa vặn vô ích đi ra. Ôn Viễn mặt đỏ bừng, nhìn này quần áo có chút không muốn. Cái này quá thẹn thùng a. Ai nha, lão bà ngoan, chỉ có hai người chúng ta, ngươi sợ cái gì? Này là vợ chồng ở giữa tình thú nha. Không chịu nổi Lý Bân khuyên bảo, Ôn Nguyễn cuối cùng vẫn là đổi lại này thân quần áo. Bản thân Ôn Nguyễn, có chút nở nang thân thể tại đồ lót sexy dưới tác dụng trở nên buộc chặt. Mà vậy có ít nước nhuận huyệt dâm, tắc vừa lúc bị đồ lót sexy đột hiển đặc biệt rõ ràng. Tuy rằng những người khác cũng chưa từng xuyên, nhưng là lấy Lý Bân kinh nghiệm đại khái chỉ có âm đình đẹp mới có thể cùng Ôn Nguyễn mặc lên làm đối lập. Nhìn đến Ôn Nguyễn trắng nõn da dẻ phía trên bao phủ một tầng màu đen ren, mà kia huyệt dâm cùng đầu vú vừa vặn vô ích đi ra, Lý Bân lập tức hóa thân vì lang. Hắn đột nhiên nhào tới, đem Ôn Nguyễn phóng tới giường phía trên. Theo sau liền hôn đến kia miệng anh đào phía trên. Không biết là Lý Bân ảo giác vẫn là Ôn Nguyễn dùng cái gì vậy, Ôn Nguyễn trong miệng cây anh đào khí tức càng trở lên nồng đậm lên. Lý Bân chính là mút hút kia cái lưỡi. Cũng cảm giác tốt giống đang ăn cây anh đào thạch hoa quả giống như. Tươi mới nhiều chất lỏng. Giống như tình thú đồ lót sexy cấp Ôn Nguyễn mở ra chốt mở giống nhau, nàng trở nên dị thường chủ động cùng nhiệt tình. Trừ bỏ cùng Lý Bân hôn môi ở ngoài, Ôn Nguyễn huyệt dâm trung thế nhưng không có bất kỳ cái gì kích thích dưới tình huống. Liền hiện ra thập phần sền sệt dính dính dâm dịch. Nhận thấy loại tình huống này, Lý Bân lập tức nghĩ đến một cái tốt lắm tư thế. Hắn đem Ôn Nguyễn vừa lật, liền làm Ôn Nguyễn nằm ở chính mình thân thể phía trên. Theo sau làm nàng đi ăn đại dương vật. Mà chính mình thì là liếm Ôn Nguyễn huyệt dâm. Loại này 69 là tốt nhất đột hiển ra Ôn Nguyễn huyệt dâm thơm ngọt. Nga, lão công thật thoải mái nha, ta rất thích ăn đại dương vật, ngươi mau liếm, dùng sức liếm nhân gia. Nghe nói như thế. Lý Bân lập tức càng thêm hăng say, hắn một bàn tay sờ Ôn Nguyễn vú sữa. Tay kia thì là tại Ôn Nguyễn trên chân qua lại sờ soạn, mà miệng nhưng ở Ôn Nguyễn huyệt dâm chỗ liên tục không ngừng liếm, làm tiết ra dâm dịch. Lúc này kia dâm dịch bị Lý Bân mồm to nuốt vào. Trong này thơm ngọt mùi vị tại hắn trong khoang miệng bộc phát ra, làm này càng trở lên vũ việc rất nhanh liếm chuyển động. Mà Ôn Nguyễn lúc này bị Lý Bân sờ soạn có chút hăng say, nàng ôm lấy đại dương vật tựa như tiểu nữ hài nhi ăn kẹo que giống nhau. Liên tục không ngừng mút lấy phía trên quy đầu. Kia quy đầu trung tiết ra dâm dịch cũng bị Ôn Nguyễn hoàn toàn ăn vào trong miệng, hơn nữa Ôn Nguyễn giống như còn vô sự tự thông học xong liếm Lý Bân hòn giái. Nhẹ nhàng đem một viên hòn giái hút vào trong miệng. Lý Bân lập tức cảm thấy dương vật căng thẳng. Nhận thấy loại tình huống này về sau, Lý Bân nhịn không được giật giật vòng eo, Ôn Nguyễn là thực thuận theo, lại đem miệng dịch chuyển đến dương vật phía trên. Ôn Uyển tùy theo Lý Bân quy đầu một mực tại Dương Vật phía trên liếm láp. Theo sau theo Dương Vật thượng lại dịch chuyển đến hòn giái phía trên, theo hòn giái thuận theo hướng xuống mãi cho đến hoa cúc chỗ nối tiếp. Mà tại nơi này dừng lại không đủ 2-3 giây thời gian, Ôn Uyển thế nhưng đem đầu lưỡi đưa vào Lý Bân hoa cúc bên trong. Lão bà chỗ đó bẩn. Không, lão công trên người đều là hương, ta thích ăn lão công hoa cúc. Nghe được Ôn Uyển phản bác, Lý Bân cũng không thể nói gì hơn, nhưng ngón tay của hắn vói vào Ôn Uyển huyệt dâm bên trong. Hai ngón tay nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài nhấc móc. Liền dẫn ra đại lượng dâm dịch, mà Lý Bân là khẩn cấp không chờ được đem dâm dịch nhét vào chính mình trong miệng. Đợi Lý Bân một lần nữa liếm láp Ôn Uyển âm hạch thời điểm, bỗng nhiên phát giác Ôn Uyển huyệt dâm bắt đầu có quy luật khép mở lên. Lão bà, muốn đã tới chưa? Lý Bân như vậy nghĩ, đầu lưỡi tại âm hạch kích thích càng nhanh hơn, mà ngón tay tại trong huyệt dâm quất cắm cũng càng thêm hăng say, khi dâm dịch hướng ra phía ngoài bắn tung tóe tốc độ cũng nhanh hơn lên. Lão công, nhân gia muốn cho ngươi địch ta. Lão công a, không được. Lão công, ta muốn nước tiểu. Nghe nói như thế, Lý Bân lập tức đem Ôn Uyển toàn bộ huyệt dâm toàn bộ dùng miệng bao vây lên. Huyệt dâm trung phun ra đại lượng dâm dịch. Rót đầy Lý Bân khoang miệng, hơn nữa còn tại thuận theo miệng khâu hướng phía ngoài tích. A, lão công muốn chết rồi, lão công a, thật thoải mái a. Không nghĩ tới chính là một kiện đồ lót sexy, khiến cho Ôn Uyển nhanh như vậy đến cao trào. Đem Ôn Uyển sở hữu dâm dịch toàn bộ nuốt xuống sau đó, Lý Bân để lại một ít miệng nhìn giống Ôn Uyển, nàng lập tức biết có ý tứ gì, đem miệng đưa qua đến, theo Lý Bân trong miệng đem dâm dịch hoàn toàn hút tới. Thưởng thức lấy chính mình dâm dịch. Ôn Uyển cảm giác dị thường ngượng ngùng cùng kích thích, nhất là này vẫn là triều phun ra dâm thủy càng là khác biệt. Mồm to đem dâm thủy hỗn hợp Lý Bân nước miếng nuốt xuống, Ôn Uyển cọ thân thể đem huyệt dâm hoạt động đến đại dương vật chỗ. Lý Bân nhưng không có nằm tại trên giường trực tiếp thao Ôn Uyển, mà là đem ôm, làm nàng truyền tại chính mình thân thể phía trên. Lý Bân ôm lấy Ôn Uyển eo bắt đầu cao thấp đỉnh chuyển động, tư thế như vậy làm Lý Bân dương vật có thể càng thâm nhập đụng vào Ôn Uyển hoa tâm. Mỗi một lần va chạm cũng làm cho Ôn Uyển phát ra lớn tiếng rên rỉ. Lão công, ta chịu không nổi, lão công mau địch ta lão công a, rất ngứa nha, thao chết nhân gia huyệt dâm. Lão công. Trước kia Ôn Uyển cơ bản rất ít nói lời như vậy. Nhưng là đồ lót sexy lại mang cho nàng cũng đủ dũng khí. Lý Bân thao Ôn Uyển tốc độ cũng biến thành mau, tại quất cắm mấy trăm phía dưới sau đó, cảm giác như vậy hơi mệt chút, liền ôm lấy Ôn Uyển đi đến vệ sinh lúc. Bọn hắn vệ sinh ở giữa hướng phía ngoài là một cái triển lộ cửa sổ, mà bên cạnh là gương. Lý Bân ôm lấy Ôn Uyển eo chi bắt đầu rất nhanh quất cắm. Lão bà, ngươi nhìn trong gương chính mình tao không tao? Tao. Lão công, lão bà tốt tao. Ta muốn cho lão công điệp chết ta à? Ôn Uyển lớn tiếng dâm đãng kêu la, nhìn đến trong gương đã bị lạc thần chí chính mình, Ôn Uyển nơi nào còn cố được như vậy rất nhiều. Lúc này đơn thuần gương giống như đã chưa đủ nàng. Đem mặt xoay hướng về phía cửa sổ sát đất chỗ, tại đó bên trong có thể thấy rõ ràng bên ngoài dòng người cùng chiếc xe. Đây càng kích thích Ôn Uyển dâm thủy phân bố, này cùng tại xe phía trên còn chưa phải cùng cảm giác. Trên xe chính là giống như yêu đương vụng trộm kích thích. Mà ở cửa sổ sát đất trước mặt, tại trong nhà mình tắc càng nhiều hơn một phần làm càng. Lão công, ngươi nhìn bên ngoài người có phải hay không tại xem chúng ta à? Lão công điệp ta, dùng sức điệp ta. Ôn Uyển dâm đãng kêu la âm thanh làm Lý Bân cũng không nghĩ đến. Bất quá như là đã đến này bên trong. Hắn đút vào tốc độ cũng liền trở nên mau, hơn nữa hơi hơi gấp khúc chân, làm dương vật dùng một loại hướng lên tư thế thao đến Ôn Uyển huyệt dâm bên trong. Thứ 1258 chương thỏa mãn Ôn Uyển tư thế như vậy càng có thể để cho quy đầu tại Ôn Uyển điểm mẫn cảm phía trên ma sát. Hơn nữa còn có thể chiếu cố đến hoa cúc vị trí. Theo không có trải qua khai phá hoa cúc phấn trắng nõn nà, dị thường kiều diễm. Mà Lý Bân đối đãi Ôn Uyển tự nhiên không giống đối đãi những người khác như vậy cuồng bạo, hắn đem ngón tay đặt ở hoa cúc xung quanh. Nhẹ nhàng vần quanh. Nhưng chính là như vậy nhẹ nhàng động tác, vẫn để cho Ôn Uyển chịu không nổi. Lão công. Ta. Lão công không nên đụng chỗ đó, lão công. A. Lão công rất đau, thật là thoải mái. lão công chơi ngươi sướng hay không? Muốn hay không làm lão công thao? Làm lão công điệp ta lão công, điệp chết ta lão công. Ôn Nguyễn lỗ đít nhỏ bắt đầu có quy luật co lại, đồng thời nàng cũng chưa đủ ở Lý Bân thao chính mình, đưa tay phóng tới âm hạch phía trên, mình cũng móc. Mắt thấy tình huống này, Lý Bân lập tức cảm giác tôn nghiêm của mình nhận được khiêu chiến, cái này không phải là coi rẻ đại dương vật sao? Hắn đem đại dương vật theo Ôn Nguyễn huyệt dâm trung rút ra một nửa, theo sau hung hăng rót vào đi. Ôn Nguyễn lập tức kích thích hét lớn lên. A, lão công a, đau đớn a, lão công thật là thoải mái. Lý Bân không nghe, đại dương vật tiếp tục lặp lại, đem dương vật rút ra một nửa, sâu hơn sâu rót vào đi tư thế. Mỗi một lần rót vào đi cũng làm cho Ôn Nguyễn lớn tiếng thét chói tai. Hơn nữa nàng cũng không để ý tới chụp chính mình huyệt dâm âm hạch. Bất quá Lý Bân làm sao có khả năng khinh địch như vậy làm Ôn Nguyễn tránh được đi, nàng không chụp, Lý Bân đưa tay phóng tới âm hạch chỗ. Hắn một bàn tay bóp Ôn Nguyễn vú sữa. Tay kia thì là tại âm hạch phía trên liên tục không ngừng nhảy lên, rất nhanh ngón tay thượng liền dính đầy đại lượng dâm dịch. Lý Bân đưa tay phóng tới Ôn Nguyễn bờ môi, mà tay kia thì tắt đổi đến âm hạch phía trên. Ôn Nguyễn lúc này nơi nào cố được Lý Bân trên tay là cái gì? Chỉ biết là máy móc thưởng thức trên tay đồ vật, hưởng thụ Lý Bân đại dương vật mang đến khoái cảm mãnh liệt. Nga, thật khá a. Lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận thét chói tai âm thanh, hai người quay đầu nhìn lại, dĩ nhiên là mấy trăm cái khí cầu đồng loạt phi thiên. Mà bên ngoài đám người thét chói tai cũng để cho Ôn Nguyễn chớp mắt thất thủ, lão công không tốt, lão công, ta muốn tiểu lão công. Địch chết ta đi, lão công. Cầu xin người, mau địch chết ta. Dùng sức. Mau địch ta mau dùng sức. Ôn Nguyễn nói làm Lý Bân đem dương vật mỗi lần cắm vào càng sâu. Thao tần suất cũng càng mau. Mà Ôn Nguyễn tắc hơi hơi kẹp hai chân, làm âm đạo cùng dương vật ma sát cảm càng thêm mãnh liệt, như vậy tạo thành hậu quả chính là nàng tại kinh tiếng thét chói tai sau đó, liền lại một lần nữa đạt tới cao trào, lần này không có triều phun ra, nhưng là Ôn Nguyễn trên người lại bắt đầu không ngừng run rẩy. Lý Bân cảm giác một cổ nóng rực dâm thủy theo Ôn Nguyễn hoa tâm chỗ bắn ra phát ra, một chớp mắt liền dội đến đầu tim của mình phía trên. Khi cực nóng dâm thủy hình như mang theo vô cùng ma lực, làm quy đầu hơi hơi có chút thành lớn, Lý Bân biết mình cũng sắp đến. Vì thế đem quất cắm tần suất trở nên càng thêm rất nhanh. Tại Ôn Nguyễn thét chói tai sau đó, thân thể của nàng mềm nhũn đi xuống. Lập tức cúp sấp bồn rửa tay phía trên. Nhận thấy loại tình huống này, Lý Bân cảm giác tư thế như vậy không thật thích hợp, bởi vì nếu là hắn bắn lời nói, hai người đều có khả năng té ngã trên đất phía trên. Vì thế Lý Bân thừa dịp còn không có bắn phía trước. Ông lấy Ôn Nguyễn thân thể đi đến mép giường. Trên đồ lót sexy lúc này sớm bị tê không còn hình dáng, nhưng là huyệt dâm chỗ lại vẫn là thực hoàn chỉnh. Ôn Nguyễn đem hai đầu đại chân dài vòng tại Lý Bân eo lúc, mà mông tắc xông ra tại bên cạnh giường. Khi huyệt dâm càng là đột hiển dị thường rõ ràng. Lý Bân muốn đúng là tư thế này, hắn hai tay nắm vú lớn, mà dương vật ở phía sau rất nhanh lay động. Mỗi một lần thao Ôn Nguyễn thời điểm đều có khả năng bị Ôn Nguyễn trên chân ren ma sát một lần. Mà Ôn Nguyễn lúc này sớm đã không có dâm đãng kêu la khí lực, chỉ có thể là tại bên cạnh này phát ra vật lực trầm rì tiếng. Hình như cảm thấy như vậy còn chưa đã, Lý Bân liền đem Ôn Nguyễn hai chân khép lại cử. Khi khéo léo bàn chân liền ở trước mặt mình, mà lên mặt tổn hại ren, đem bên trong trắng nõn bạo lộ ra. Lý Bân há mồm liền đem Ôn Nguyễn bàn chân tử ăn đi vào. Hơn nữa thuận theo kia tinh xảo ngón chân đầu mãi cho đến Ôn Nguyễn chân trung tâm. Lý Bân đầu lưỡi mỹ tại gan bàn chân phía trên liếm một lần, Ôn Nguyễn liền run rẩy một hồi. Lão công a, không muốn lão công, ta không chịu nổi, lão công, ta sắp chết. Ôn Nguyễn dâm đãng kêu la cũng không có làm Lý Bân dừng lại động tác. Ngược lại là càng thêm cuồng bạo, mỗi một lần đại lực quất cắm, đều có khả năng làm Ôn Nguyễn vú sữa run một lần. Lại quất cắm mấy trăm phía dưới sau đó, Lý Bân cảm thấy quy đầu đã đến cực hạn, nhìn không được muốn bắn ra. Ôn Nguyễn lúc này cũng nhận thấy Lý Bân dị thường, hội tụ xuất thân thượng một điểm cuối cùng khí lực, đem hai chân gắt gao quấn quanh tại Lý Bân vòng eo phía trên. Đem kia đại dương vật gắt gao đội lên chính mình hoa tâm phía trên mặt. Lý Bân đậm đặc tinh dịch mang theo nóng rực độ ấm, tại Ôn Nguyễn hoa tâm thượng bắn ra. Ôn Nguyễn nhận được loại kích thích này, là dâm đãng kêu la một tiếng ta, lão công nóng quá, ta không được, lão công. Ôn Nguyễn cuối cùng chớp mắt. Thế nhưng muốn bất tỉnh đi, mà Lý Bân lúc này còn đắm chìm trong khoái cảm bên trong. Đợi Lý Bân đem tinh dịch hoàn toàn bắn ra về sau, Ôn Nguyễn há mồm ra như là tại ngạn thượng cầu sinh cá giống nhau, liên tục không ngừng mồm to hô hấp. Mà kia huyệt dâm trung là không tự chủ được hướng ra phía ngoài lưu róc rách dâm thủy, lại hướng nước tiểu, lại hướng dâm thủy. Đồng thời Ôn Nguyễn bụng nhỏ không ngừng phập phồng, kéo theo nàng huyệt dâm, cũng là lúc đóng lúc mở, như là tại hết sức chen ép ra Lý Bân quy đầu trung tinh dịch giống nhau. Lý Bân ghé vào Ôn Nguyễn trên người, nhìn đã tiều tụy đến vô lực lão bà. Lão bà như thế nào đây? Có hay không giải ngươi nỗi khổ tương tư? Có hay không giải khác? Lão công, giải khác rồi, ngươi rất lợi hại, ngươi thao nhân gia hai ngày này đều hạ không đến giường. Lý Bân là cười xấu xa nói, vậy thì thật là tốt chúng ta ở trên giường lại thao hai ngày. Ôn Nguyễn lúc này đã khôi phục thần trí, há mồm cắn lấy Lý Bân trên người, theo sau dùng đầu lưỡi tại hắn thịt phía trên vần quanh vài lần. Lại thao vài lần, ta sớm hay muộn sẽ bị ngươi mệt chết, người khác đều là mệt chết bò, mà ta chính là bị sự phá hư. Dương vật của ngươi quá thô, ta căn bản chịu không nổi. Ôn Nguyễn nói làm Lý Bân cười đắc ý. Mặc kệ nữ nhân khác lại như thế nào khích lệ, nhà mình lão bà thừa nhận, nhất định là tốt nhất huy chương chiến công. Lý Bân đem dương vật đưa đến Ôn Nguyễn trước mặt, Ôn Nguyễn là nhu thuận liếm láp, đem phía trên dâm thủy ăn hết sạch. Nhìn đến Lý Bân dương vật lại có khẽ ngẩng đầu dấu hiệu, Ôn Nguyễn không dám ở quá mức làm càn, vội vàng đem dâm dịch ăn vào bụng về sau, liền trốn tựa như đi vào rửa tay ở giữa đi tắm. Lý Bân cũng biết Ôn Nguyễn đến cực hạn. Đơn giản không để cho dương vật một lần nữa, mà là nằm tại trên giường liên tục không ngừng tự hỏi bước tiếp theo công ty nên như thế nào phát triển. Hắn hôm nay như là đã cùng Vương Tổng đàm thành hợp tác, vậy phải nghĩ biện pháp làm đối thủ công ty vào cuộc rồi. Phía sau đại khái liền cần muốn hai cái này gián điệp làm ra cống hiến. Nghĩ đến Lý Gia Hân trẻ tuổi có sinh lực thân thể cùng âm đình đẹp nở nang mềm mại huyệt dâm cùng với kia nải vị dâm dịch, Lý Bân cảm thấy trong lòng lửa nóng. Hơi hơi tại dương vật làm hai phía dưới, Lý Bân mới đứng dậy đến bên trong toilet cùng Ôn Bác cùng nhau tắm cái nước lạnh tắm, đem tức giận trong lòng ép xuống. Thứ 1259 chương âm đình đẹp âm mưu đợi ngày hôm sau Lý Bân đi đến công ty thời điểm phát hiện trên bàn bố trí một phần đương. Mở ra vừa nhìn, đúng lúc là âm đình đẹp trù tính án. Tại đương một chỗ cuối cùng, lại viết công ty mình hẳn là nâng cao đồ trang điểm giá cả, lấy này để đạt tới nhu cầu thị trường. Tuy rằng công ty đều sẽ có đói khát tiêu thụ sáo lộ. Nhưng là nếu như tùy tiện tăng lên giá cả, xói mòn đại lượng fan tín nhiệm. Nhìn đến cái này Lý Bân biết đại khái đối thủ công ty khả năng đã chuẩn bị tìm Vương Tổng hợp tác rồi. Vừa vặn, lúc này Lưu Nhị Manh điện thoại đánh đến. Chủ nhân không xong, đối thủ công ty giống như tìm được sự hợp tác của chúng ta thương rồi, hôm nay cái kia liếm chó nói cho ta, bọn hắn muốn đi tìm một cái rất có thực lực người nói chuyện hợp tác, chỉ cần đàm thành là có thể đem ngươi ép vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Nghe nói như thế, Lý Bân trên mặt nụ cười càng thêm rực rỡ. Yên tâm đi, tiểu nữ nô, hết thảy đều tại dự liệu của ta bên trong. Ngươi phải nghĩ biện pháp làm rõ ràng bọn hắn cùng người kia đàm hợp tác giá tiền là bao nhiêu. Nghe thế cái Lưu Nhị Manh có chút buồn bực, chẳng lẽ đây đều là chủ nhân tại tính kế tốt, hay là nói đây là một cái bẫy? Chủ nhân, nếu như đối phương giá cả so chúng ta thấp làm sao bây giờ? Khi đến lúc đó còn phải cho ngươi đem Cao Phỉ Phỉ mang ra ngoài. Nghe được Cao Phỉ Phỉ tên, Lưu Nhị Manh chớp mắt tỉnh ngộ, nguyên lai Lý Bân đã làm tốt hai tay chuẩn bị. Một khi Vương Tổng bên kia thật cùng đối phương hợp tác lời nói, liền muốn xúc động Cao Phỉ Phỉ đòn sát thủ này. Tốt! Chủ nhân, ta nhất định làm được, hơn nữa hai ngày này Cao Phỉ Phỉ giống như càng thêm dính ta. Lý Bân chỉ cho rằng Cao Phỉ Phỉ phải đi tìm Lưu Nhị Manh, nhưng không biết Lưu Nhị Manh đã nói niên kỹ là khác loại dính. Kể từ khi biết Lý Bân đại dương vật thoải mái về sau, Cao Phỉ Phỉ cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tìm được Lưu Nhị Manh, yêu cầu nàng lại đi làm Lý Bân thao chính mình một lần. Cái loại này đại dương vật nhồi vào âm đạo cảm giác, làm Cao Phỉ Phỉ muốn ngừng mà không được. Lưu Nhị Manh cũng hướng Cao Phỉ Phỉ đề cử quá rất nhiều. Cùng Lý Bân đại dương vật không sai biệt lắm đồ chơi, nhưng là Cao Phỉ Phỉ nhưng thủy chung không hài lòng, cảm giác loại vật này không bằng đại dương vật có sinh lực. Dặn dò tốt Lưu Nhị Manh sau đó, Lý Bân liền gọi điện thoại đem Âm Đình Đẹp kêu. Âm tiểu thư, ngươi phần này trù tính án ta xem, chúng ta hiện tại nâng cao giá cả thích hợp sao? Đương nhiên thích hợp, ngươi bây giờ nếu không nâng cao giá cả, lão bản ta đến lúc đó như thế nào cùng người kia nói chuyện hợp tác? Âm Đình Đẹp trong lòng nghĩ, trên miệng lại nói, chúng ta nâng cao giá tiền là vì để cho những người ái mộ đối với chúng ta này vật phẩm càng thêm quý trọng, Lý Tổng, ngươi cũng biết vật lấy hy vì quý sao? Lý Bân trong lòng cười nhạo một tiếng. Ám thầm nghĩ, ta tin ngươi cái quỷ. Đương nhiên vật lấy hy vì quý, bất quá giá cả sự tình vẫn là sau đó nói sau, chúng ta hiện tại vẫn là chủ đánh đem thị trường trước đứng lại. Âm Đình Đẹp đoán được Lý Bân có thể nói như vậy. Cũng không có phản bác, gật gật đầu, phi thường đồng ý. Lý Tổng, ngươi nói tại lý, hơn nữa cái công ty này hào phóng hướng phát triển cũng là ngươi nhóm cao tầng quyết định, ta chỉ là một tên lính quèn mà thôi. Bỗng nhiên, Âm Đình Đẹp giống như là nghĩ tới điều gì. Theo phía trên ghế dựa đứng lên, tiến đến Lý Bân bên người nhỏ giọng nói, Lý Tổng, ngươi buổi tối hôm nay ta lão công không ở nhà, muốn hay không? Đi trong nhà uống chén nước ấm. Như vậy không tốt đâu. Ta hiện tại tương đối bận rộn. Lý Bân không cần nghĩ, chỉ biết Âm Đình Đẹp lại muốn ra sao thiêu thân. Dạng này a, Lý Tổng, nếu có thời gian lời nói, buổi tối ta đi bái phỏng ngươi, chúng ta có thể ngoạn nhi một loại thực tân đồ vật, ta gần nhất học một cái lồng đường. Ngươi khẳng định quá yêu thích. Nói tới nghe nghe. Lý Bân muốn nhìn một chút Âm Đình Đẹp nữ nhân này lại muốn giở trò quỷ gì. Ta gần nhất nhìn đến trên mạng giống như có rất nhiều người phát buộc chặt, còn có tình tiết, chúng ta thử có thể suy diễn một chút. Tin tưởng khẳng định cấp Lý Tổng mang đến không giống với kích thích cảm giác. Âm Đình Đẹp vừa nói như vậy, Lý Bân trong lòng lửa nóng, quả thật chỉ có Âm Đình Đẹp mới có thể làm được loại chuyện này, mà những người khác đều không có kết hôn. Ôn Nguyễn là khác biệt. Tốt, vậy chúng ta buổi tối gặp. Lý Bân cùng Âm Đình Đẹp định ra rồi thời gian. Liền đem đánh phát ra. Tại bên cạnh một khác, Trầm Ổn Nam Nhân cùng Vương Tổng cũng đang tại nói chuyện hợp tác công việc. Vương Tổng, đây chính là so trực tiếp ở giữa giá cả cao không chỉ gấp 10 lần nha, Lý Bân chính xác là dùng loại này giá cả tại ngươi chỗ này cầm lấy hàng. Trầm Ổn Nam Nhân có chút không tin, như vậy một bộ đồ trang điểm xuống cũng đã đột phá hơn vạn nguyên. Tự nhiên là thật, Lý Bân là thông qua lão bà hắn quan hệ, theo ta chỗ này mới có thể dùng cái này giá cả cầm đến hàng, bất quá về phần hắn bán bao nhiêu, đó chính là hắn sự tình, có lẽ là vì các ngươi từng bước ép sát mới để cho hắn có cảm giác nguy cơ a. Trầm Ổn Nam Nhân, nghĩ lại, xác thực cái này đạo lý, nếu như Lý Bân không có cái này đồ trang điểm lời nói, công ty của hắn đã sớm chết. Nghĩ vậy ngươi Trầm Ổn Nam Nhân trên mặt nụ cười càng thêm rực rỡ. Vương Tổng, nếu Lý Bân có thể theo ngươi chỗ này cầm lấy hàng. Ta nghĩ ta so với hắn lớp 10 thành giá cả chắc cũng là không thành vấn đề a, nhưng là ta có một cái yêu cầu. Ngươi đây cũng không cần nói, ta cùng hắn ký hợp đồng, tiền bồi thường phi thường cao, ta không có khả năng chỉ một mình tạo điều kiện cho ngươi nhóm một nhà. Nhưng là ta có thể ưu tiên cung cho các ngươi. Vương Tổng tự nhiên biết Trầm Ổn Nam Nhân tính toán nói cái gì, loại này buôn bán thượng sáo lộ, hắn ngoạn so người khác đều lưu. Nghe được Vương Tổng lời nói, Trầm Ổn Nam Nhân cũng có một chút không thể làm gì. Nếu như có thể trực tiếp đem Lý Bân Hàng khiêu lời nói, đó là tốt nhất, nhưng là không thể, vậy cũng chỉ có đánh giá cả chiến. Được chưa, nếu Vương Tổng thống khoái như vậy, ta đây cũng không nét mực rồi, ta so Lý Bân lớp 10 thành giá cả cầm lấy hàng về sau. Các ngươi đồ trang điểm muốn ưu tiên cung cho ta. Vương Tổng tại trong lòng oán thầm nói, còn thực sự có ngốc tử nguyện ý dùng cái này giá cả cầm lấy hàng, đầu chỉ để cho con lừa nó đá sao. Trên miệng lại nói, đi, không thành vấn đề. Đến lúc đó ta bên này trữ hàng sẽ rất mau tiêu hao sạch sẽ, này chính là các ngươi quyết ra thắng bại thời khắc. Vương Tổng đương nhiên không có nói cho Trầm Ổn Nam Nhân chính mình có ống dẫn tiếp tục cầm lấy hàng, ngược lại là nói cho hắn, loại vật này đã còn lại vô cùng thiếu. Nghe nói như thế Trầm Ổn Nam Nhân, càng là hỷ thượng mi sao. Gấp gáp nói, kia liền cảm ơn Vương Tổng, ngươi yên tâm, chỉ cần tại nhìn thấy hàng thứ nhất thời, tiền hàng lập tức đánh cho ngươi. Mà tuổi trẻ nam nhân là tại gọi điện thoại liên hệ nhân chuẩn bị trực tiếp tình huống. Tốt, vậy chúc chúng ta hợp tác khoái trá. Vương Tổng cười gật đầu nói. Đuổi đi Trầm Ổn nam nhân về sau, Vương Tổng biểu môi, nói cho thủ hạ đi đem kho hàng tối ẩn giấu cái kia phê này nọ cầm đến, cho hắn nhóm đưa qua. Dù sao cái kia ngoạn ý trên cơ bản không ai muốn. Lý Bân tính là bán hàng bán dù cho, cũng không quá khả năng bán cái kia, hơn nữa hắn cũng không muốn hố Lý Bân. Chính như Trầm Ổn nam nhân nói như vậy, đương hàng hóa đưa đến đối thủ công ty thứ nhất thời, Vương Tổng sổ sách thượng liền nhiều ra mấy ngàn vạn. Vương Tổng bỗng nhiên cảm giác giống như muốn giá trị muốn thiếu, hẳn là muốn thành 20 lần, đám người này quá ngu ngốc. Vương Tổng tại cầm đến tiền hàng, thứ nhất thời liền cùng Lý Bân gọi điện thoại. Lý Tổng, sự tình đã thành công, mong chờ buổi tối hôm nay cùng ngươi khánh công yến á. Nghe nói như thế, Lý Bân tự nhiên biết có ý tứ gì, đại cười nói, kia liền cảm ơn Vương Tổng, dạ dạ chúng ta khánh công yến. Thứ 1260 chương âm đình đẹp sáo lộ lúc này, Lý Bân đột nhiên suy nghĩ cẩn thận đối thủ công ty sáo lộ. Bọn hắn nhất định là tính toán làm âm đình đẹp buổi tối dùng những phương pháp khác bám trụ chính mình, thậm chí nắm giữ chính mình một chút nhược điểm. Mà đối thủ công ty là tại trực tiếp ở giữa muốn làm phong muốn làm mưa, thừa dịp Gia Lan công ty rắn mất đầu thời điểm vừa mới đem thị trường thị phần bắt. Nếu Lý Bân không có đoán sai lời nói, đối thủ công ty giá cả khẳng định có thể so với chính mình thấp hơn. Bất quá như vậy vừa đến đối thủ bồi càng nhiều. Ta muốn nhìn xem các ngươi có bao nhiêu tiền có thể nện vào đi. Một bộ hơn vạn, ngàn bộ chính là hơn 1.000 vạn, các ngươi cho ăn bể bụng có thể lấy ra vài cái ức đến, bằng không, chờ đợi thua liền quần lót đều không có a. Nghĩ vậy một chút, Lý Bân đem Trần Gia Lan kêu. Buổi tối hôm nay đối thủ công ty phỏng chừng sẽ có đại động làm. Nhớ kỹ, mặc kệ phát sinh cái gì, bảo trì vững vàng tâm thái. Chẳng sợ đối diện buôn bán ngạch vượt qua chúng ta cũng không nên hốt hoảng, chủ bá nên hạ bá đã đi xuống bá. Trần Gia Lan không rõ Lý Bân lời này là có ý gì. Há mồm hỏi, chẳng lẽ đối thủ công ty buổi tối hôm nay sẽ cùng chúng ta bán đồng dạng sản phẩm? Trần Gia Lan vẫn là thực thông minh, bằng không nàng cũng không có khả năng hiệp trợ Lý Bân chống đỡ khởi lớn như vậy công ty. Không phải là khả năng, là khẳng định, cái này ngươi không cần suy nghĩ, ngươi liền nói cho chủ bá buổi tối hôm nay trực tiếp thời điểm nên như thế nào mang hàng liền như thế nào mang hàng. Trần Gia Lan đành phải gật gật đầu, được rồi. Ta sẽ cùng chủ bá câu thông, bất quá lần trước các loại sáo lộ sự tình. Cái kia trước phóng vừa để xuống, chúng ta trước tiên đem trước mắt cửa ải này vượt qua đi thì tốt, một khi đi tới, tin tưởng chúng ta tính là nghĩ chuyển tới khắc hình cũng là không có vấn đề. Lý Bân trong lòng đã có đại khái kế hoạch, chính là còn chưa có xác định, hơn nữa buổi tối hôm nay sự tình còn chưa kết thúc, những cái này tự nhiên sẽ không theo Trần Gia Lan nói. Hai người chính tại lúc nói chuyện, Lưu Nhị Manh điện thoại đánh đến. Chủ nhân, cái kia ta đã tra xét xong, đối diện giống như so chúng ta giá cả muốn thấp thượng một tầng trái phải. Vậy ngươi biết bọn hắn cầm lấy hàng giá trị là bao nhiêu sao? Đây mới là Lý Bân quan tâm vấn đề. Bởi vì cầm lấy hàng giá trị trực tiếp quyết định hắn có thể chia được bao nhiêu tiền. Giống như là chúng ta cầm lấy hàng giá trị không chỉ gấp 10 lần, thậm chí còn phải nhiều thượng một tầng. Lý Bân tại trong lòng thô sơ giản lược đánh giá một chút, cốt gia hỏa, thập bội chính là hơn vạn, đám người này thật sự là coi tiền như rác a. Tốt, ta đã biết, nhớ kỹ buổi tối hôm nay cái gì cũng không muốn, làm gì cũng không phải làm đối diện công ty làm gì cũng không muốn lộ ra. Lưu Nhị Manh nghe được Lý Bân nói nghiêm túc, liền nhịn không được lo lắng hỏi, chủ nhân thật không có chuyện gì sao? Bằng không ta giúp ngươi đem hắn nhóm trực tiếp phá hư rồi hả? Từ có Cao Phỉ Phỉ cái này tiểu phụ kiện nhi sau đó, Lưu Nhị Manh nói chuyện sức mạnh cũng canh túc. Không cần liền làm bọn hắn tự do phát huy là tốt rồi, sẽ có bọn hắn khóc thời điểm. Lý Bân thực quyết đoán cự tuyệt, phía sau vẫn chưa tới Cao Phỉ Phỉ đòn sát thủ này động thời khắc. Được chưa, kia chủ nhân ngươi phải cẩn thận, nghe nói đối diện phái đến gián điệp, giống như đỉnh am hiểu dùng các loại video, âm tần đương đến khống chế công ty. Như vậy nói Lý Gia Hân cũng đã nói, hơn nữa Lưu Nhị Manh hiện tại cũng nói một lần, kia phỏng chừng buổi tối hôm nay âm đình đẹp đại khái sử dụng camera loại vật này. Nghĩ vậy, Lý Bân sờ sờ túi trung phản camera thiết bị. Tốt, ta biết ngươi tại bên cạnh đó, hết thảy đều phải cẩn thận, chờ qua hôm nay chủ nhân nhất định đi cho ăn no ngươi, nếu ngươi còn nguyện ý cùng Cao Phỉ Phỉ cùng một chỗ lời nói, chủ nhân làm hai người các ngươi đều có thể ăn no mây mẩy. Tuy rằng Trần Gia Lang tại nơi này, nhưng Lý Bân vẫn là như vậy hứa hẹn. Lưu Nhị Manh nghĩ đến chính mình cùng Cao Phỉ Phỉ cùng nơi bị Lý Bân thao tình hình, lập tức trong lòng lửa nóng không ít, huyệt dâm trung cũng bắt đầu vi hơi ướt át. Tốt, chủ nhân, ta đã biết, nhất định phải thành công nha. Lưu Nhị Manh đương nhiên hy vọng Lý Bân thành công, như vậy chẳng những chính mình có thể đi trở về, càng là tham ăn đến chủ nhân mỹ vị đại dương vật, hơn nữa bởi vì Cao Phỉ Phỉ gia nhập. Nàng hiện tại rất ít bị thao ngất đi thôi. Giao phó xong Lưu Nhị Manh sau đó, bên trong nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, Lý Bân nghĩ đến không thể ngồi chờ chết, nhất định phải nắm giữ quyền chủ động. Vì thế Lý Bân ám toán đình đẹp phát cái định vị. Hơn nữa đem thời gian sửa lại, ý là hiện tại liền. Hắn không thể thật đợi đến tối, bởi vì một khi âm đình đẹp tha thời gian quá lâu, kế hoạch khai triển nếu không thuận lợi lời nói, Lý Bân vẫn là muốn tới công ty chủ trì đại cục. Đang tại bí ẩn xó xỉnh răng dạy Lý Gia Hân âm đình đẹp, nhìn đến trên điện thoại định vị, lập tức minh bạch đây là ý gì. Lý Gia Hân, ta cho ngươi biết, tuy rằng lần này ngươi cầm tiên thủ, nhưng là chúng ta thời gian còn dài hơn. Về sau chờ xem. Nói xong âm đình đẹp cũng không có quản Lý Gia Hân phản ứng, liền tự mình xoay mông cong đi ra công ty. Lý Gia Hân ở phía sau, hung ác nhìn bóng lưng của nàng, thầm nghĩ trong lòng. Chờ ta lại phản về công ty thời điểm ngươi chỉ biết ai là lớn nhỏ vương rồi. Ta dựa vào công lao này còn làm không được ngươi trên đầu. Âm đình đẹp tự nhiên không biết Lý Gia Hân tâm tư, nhưng là tính là đã biết, nàng cũng không thèm để ý, trải qua gió lớn sóng to nhiều, hơn nữa nàng tại hướng đến Lý Bân gia lúc đi. Sờ sờ trên người lỗ kim camera. Âm đình đẹp đã sử dụng loại thủ đoạn này, không chỉ một lần muốn làm thất bại những công ty khác. Hơn nữa những công ty này lão tổng không có ngoại lệ đều là tương đối yêu thích nữ nhân. Tại âm đình đẹp nhìn đến. Thân thể của chính mình chính là tốt nhất vũ khí, chỉ cần có thể dùng thân thể đạt tới mục đích đều có thể trở thành rất đơn giản. Như vậy nghĩ âm đình đẹp lái xe đi đến Lý Bân xã khu bên trong. Thứ nhất mắt liền nhìn thấy kia phong cách Kani bỏ vào cách. Âm đình đẹp chỉ biết Lý Bân đã đến. Âm đình đẹp nhấc lên trong tay đồ vật. Hoảng mông công đi lên đi. Ở giữa có không ít nhân thấy nàng sau đều nghĩ qua đến gần, lại bị một ánh mắt dọa đi. Nữ nhân này thành thục mị lực quả thực như là hành tẩu nội tiết tố. Hấp dẫn vô số ánh mắt của nam nhân. Nhìn đến những cái này nam nhân biểu hiện, âm đình đẹp trong lòng càng thêm đắc ý, nàng cũng không tin tiểu tiểu Lý Bân còn có thể thoát khỏi mị lực của mình. Càng huống chi lần trước tại trong văn phòng. Nàng đã để Lý Bân lĩnh hội tới thân thể mình tuyệt vời, tin tưởng lần này Lý Bân càng thêm không có khả năng cự tuyệt. Chỉ có trước cấp Lý Bân một điểm ngon ngọt, âm đình đẹp mới có thể thi triển kế tiếp điệp làm, như vậy nghĩ. Nàng nhấn lên chuông cửa. Mở cửa một chớp mắt, âm đình đẹp liền nhìn thấy Lý Bân đã thay xong đồ mặc ở nhà, đang tại cửa chờ đợi chính mình. Lý Tổng, chúng ta nghĩ đến cùng nơi rồi. Ngươi cũng không biết ta ở công ty thời điểm phía dưới đều đã vi hơi ướt át. Âm đình đẹp liền đứng ở cửa. Đem chính mình mặc đồ chức nghiệp nhẹ nhàng kéo, liền lộ ra kia bị quần chữ T bao bọc huyệt dâm. Hơn nữa âm đình đẹp mặc đồ chức nghiệp là đặc biệt cải tạo quá, khóa kéo ở phía trước, chỉ cần nhẹ nhàng vừa động có thể đem toàn bộ quần áo cởi xuống. Nhìn âm đình đẹp quả thật vì buổi tối hôm nay hành động chuẩn bị kỹ càng. Lý Bân trong lòng như vậy nghĩ. Trên miệng lại nói, phải không? Khi nên để ta đại dương vật thật tốt cho ngươi huyệt dâm giải ngứa. Thứ 1261 chương tình tiết suy diễn vừa nói Lý Bân liền đem âm đình đẹp làm vào trong nhà. Nhìn đến bên trong tay nàng gói to, không khỏi tò mò, đây là vật gì? Lý Tổng, đây chính là ta mang bảo bối, ngươi hôm nay nhất định yêu thích. Âm đình đẹp nói như vậy, liền đem đồ vật phóng tại sofa phía trên mở rộng ra miệng. Lý Bân nhìn đến bên trong chẳng những có buộc chặt thằng, miệng cầu, còn có hơi hơi tổn hại ren sáo trang. Âm đình đẹp tại Lý Bân tai bên cạnh nhẹ giọng hỏi nói, Lý Tổng, chúng ta đến chơi nhân vật sắm vai A, ngươi cưỡng gian ta như thế nào đây? Lý Bân nghe thế cái đại dương vật lập tức lập, Nga, như vậy Hoa Việt vẫn là lần thứ nhất ngoạn, không biết Âm tiểu thư có cái gì có thể chỉ điểm ta sao? Lý Tổng nói đùa, loại vật này chủ đánh đúng là một cái chân thật. Càng chân thật không phải là càng kích thích sao? Hơn nữa nhân gia đến thời điểm nhưng là uống lên đại lượng sữa bò nha. Hình như cảm thấy như vậy kích thích không đủ, Doãn Đình Đẹp nói tiếp nói, nhân gia lão công hôm nay một đêm thượng cũng không có khả năng trở về. Ta có thể cùng Lý Tổng ngoạn nghi một đêm phía trên. Nghe nói như thế, Lý Bân lập tức càng thêm hưng phấn, nói, vậy chúng ta mà bắt đầu a. Âm Đình Đẹp trong lòng đắc ý nghĩ, còn không phải là bị lão nương đắn đo ở. Doãn Đình cởi bỏ trên thân thể của mình quần áo. Nhưng là lại chưa cởi ra hết, khiến cho giống như chính xác là Lý Bân tại xé rách nàng quần áo giống nhau. Theo sau nàng đem thân thể lưng đi qua, làm Lý Bân bắt lấy nàng quần áo. Lý Tổng, ngươi không nên như vậy, Lý Tổng, ngươi muốn làm gì? Nhìn đến Âm Đình Đẹp đã tiến vào trạng thái, Lý Bân cầm trong tay phản quay chụp thiết bị mở ra, theo sau mới nói, làm gì? Đương nhiên là chơi ngươi rồi, ngươi cái tao đàn bà. Lý Tổng không muốn, ta còn có lão công, có đứa nhỏ. Lý Tổng, ta cầu xin người, không nên như vậy. Lý Bân là không nghe cái kia, duỗi tay đem Âm Đình Đẹp quần áo xoẹt xé ra, liền lộ ra hơn nửa vú sữa. Âm Đình Đẹp rất rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, những cái này quần áo làm sao có khả năng nhẹ nhàng xé ra liền bị phá. Nhìn đến tràng cảnh này, Lý Bân lập tức càng thêm kích chuyển động, duỗi tay đem Âm Đình Đẹp vú lớn trảo ở trong tay, một con khác cánh tay là khống chế thân thể của nàng. Ngươi nghĩ thăng chức phải bị lão tử thao, nhanh chóng, lão tử làm ngươi mẹ nàng cái gì cũng tốt nói. Nhìn Lý Bân đã tiến vào trạng thái, Âm Đình Đẹp trong lòng càng là đắc ý, trên mặt lộ ra thập phần kinh hoảng khuôn mặt. Lý Tổng, không muốn Lý Tổng, ta là người đứng đắn. Vừa nói nàng lại lặng yên đem trên thân thể của mình nghề nghiệp đàn hướng xuống kéo luôn. Lý Bân duỗi tay đem vú lớn theo bên trong quần áo móc đi ra, theo sau đem một bên khác vú sữa cũng kéo ra đến, lập tức Âm Đình Đẹp thật giống như bị cưỡng gian, ôm lấy ngực của mình không ngừng lui về phía sau. Âm Đình Đẹp càng lùi, Lý Bân là càng hưng phấn, một phen kéo khởi cánh tay đem nàng kéo đến mình bên người, đem hạ thân quần áo dùng sức xé, liền đem kia quần chữ T bạo lộ ra. Tại màu da tất chân bao bọc phía dưới, quần chữ T có vẻ càng trở lên thần bí. Tao đàn bà tới gặp lão tử còn mặc lấy quần chữ T, ngươi nói sao không phải là câu dẫn ta? Lý Bân dùng tay tầng tầng lớp lớp chọc vào Âm Đình Đẹp huyệt dâm phía trên. Hắn biết Âm Đình Đẹp là cố ý làm như vậy, vì thế cũng không có thương tiếc. Dùng khí lực vô cùng lớn. Âm Đình Đẹp huyệt dâm nhận được tập kích, chớp mắt cảm giác trên người mềm nhũn, Lý Bân xuống tay quá nặng, nàng đau lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Bất quá, như vậy cũng kích thích huyệt dâm chảy ra đại lượng dâm thủy. Những cái này dâm dịch rất nhanh liền đem quần chữ T dính đầy dâm dịch. Lý Tổng. Không muốn. Lý Tổng. Cầu xin người. Lý Tổng. Ta là người đứng đắn. Âm Đình Đẹp không ngừng cầu xin. Lý Bân tắc là bất kể cái kia bắt tay vòng qua quần chữ T. Khấu trừ một cái rất lớn nơi dâm thủy đi ra, tại chóp mũi ngửi được vẫn là sữa bò vị, mãnh liệt cuối cùng xóa sạch đến Âm Đình Đẹp môi một bên. Lý Bân dùng sức tại Âm Đình Đẹp vú sữa phía trên xoa nắng, dùng lực đạo vô cùng lớn. Đem kia đầu vú đều nhu thay đổi hình. A, rất đau, Lý Tổng, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, Lý Tổng, ngươi mau buông tay. Doãn Đình Đẹp lúc này có một chút hối hận, Lý Bân cùng những người khác không giống với, Lý Bân lực đạo quá lớn. Nàng thật có một chút chịu không nổi. Hơn nữa chính là đơn giản giãy dụa, nàng huyệt dâm trung liền cảm thấy có chút kích thích, theo bên trong nếu độ dày cũng đó có thể thấy được đến, quả thực giống như thạch hoa quả. Âm Đình Đẹp ra sức giãy dụa. Trong miệng kinh hô, không muốn, Lý Tổng, cầu xin người, không muốn. Lý Bân tắc tiếp tục mãnh liệt tại Âm Đình Đẹp trên người xoa nắng, đồng thời tay kia thì dùng sức đem nàng ném hướng sofa phía trên. Tại Âm Đình Đẹp ngã xuống sau đó, Lý Bân đột nhiên bổ nhào về phía trước liền đặt ở nàng trên người. Miệng đem hai khỏa tiểu nho chứa. Âm Đình Đẹp nhỏ tiếng cầu xin nói, Lý Tổng không muốn. Lý Tổng rất đau. Lý Bân mút hút khí lực đặc biệt lớn, làm Âm Đình Đẹp quả thực đau đớn khó nhịn. Nàng thừa dịp giãy dụa công phu tại Lý Bân bên tai nhỏ giọng nói. Lý Tổng thật sự rất đau đớn, Lý Tổng. Ngươi không muốn. Chúng ta ngoạn nhi thoải mái một điểm. Có thể chứ. Ngươi đã muốn chơi, vậy chúng ta liền muốn ngoạn chân thật, không phải sao? Lý Bân rống to một tiếng. Theo sau ngón tay hắn trảo tại vú sữa phía trên lực đạo lớn hơn nữa. Mà tay kia thì là cậy mạnh tiến vào huyệt dâm bên trong, tại trong này rất nhanh quất cắm, mỗi một lần đều mang ra khỏi đại lượng dâm thủy. Cấp lão tử đem mấy thứ này liếm sạch sẽ, bằng không mẹ nàng địch chết ngươi. Âm Đình đẹp trên mặt giả vờ thập phần vô tội bộ dạng. Không muốn. Lý tổng này bẩn. Móa, tao đàn bà, tại mẹ nàng công ty sẽ mặc so với ai khác đều tao. Bẩn cái rắm bẩn. Nhanh chóng ăn. Lý Bân cường ngạnh nói. Âm Đình đẹp bất lực cầu khẩn vài câu, chỉ có thể cuối cùng đem Lý Bân ngón tay ngậm đến miệng bên trong. Phía trên mang theo sữa bò hương vị dâm dịch, làm Âm Đình đẹp có chút thần hồn ý loạn, nhưng nàng vẫn là khẩn ký con mắt của mình, không có biểu hiện ra phi thường tao bộ dạng, mà là một bộ bị bắt buộc bộ dạng. Lý Bân tay tại Âm Đình đẹp trong miệng mặt dùng sức móc. Đem đầu lưỡi kia cạo làm đau. Lý Tổng không muốn. Lý Tổng thật quá đau đớn. Lý Tổng. A. Cầu xin người. Không muốn. Âm Đình đẹp nước mắt thuận theo khóe mắt chảy xuống. Mà Lý Bân muốn tự nhiên cũng là thứ hiệu quả này, tao đàn bà nếu dám tính kế chính mình. Vậy phải làm cho tốt thừa nhận thống khổ chuẩn bị. Âm Đình đẹp cảm giác, mình lúc này tựa như một đầu lên bờ cá giống nhau, bị tùy ý trêu đùa. Lý Bân ngón tay vói vào Âm Đình đẹp huyệt dâm bên trong, dùng sức quấy. Đồng thời bóp lấy kia đã phồng lên âm hạch. Lý Tổng A, quá đau đớn. Lý Tổng. A. Cầu xin người, không muốn Lý Tổng. Âm Đình đẹp hai tay liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài đẩy Lý Bân tay, nhưng là căn bản không làm nên chuyện gì. Lý Bân chỉ cần di chuyển nàng liền cả người sụi lơ. Nhìn đến hỏa hậu đã không sai biệt lắm, Lý Bân liền duỗi tay đem chính mình đại dương vật móc đi ra, cấp lão tử ăn. Âm Đình đẹp ngậm miệng lắc đầu, không muốn đi chạm vào Lý Bân đại dương vật. Nhưng mà Lý Bân tay tại Âm Đình đẹp huyệt dâm sử dụng lực quấy hai cái, nàng liền hé miệng kinh hô lên. Thừa dịp cái này thời gian, Lý Bân đem đại dương vật thúc một cái, lập tức tận gốc nhập vào Âm Đình đẹp trong miệng. Nàng lập tức bị sặc phải ho khan thấu không thôi. Nhưng mà Lý Bân cũng không để ý, đại dương vật tiếp tục tại trong miệng của nàng dùng sức chống đối. Thứ 1262 chương đùa mà thành thật, Nga, Lý Tổng, ngươi không muốn. Lý Tổng quá khó tiếp thu rồi. Âm Đình đẹp dùng sức đẩy Lý Bân vòng eo. Nhưng là khí lực của nàng căn bản không có biện pháp cùng Lý Bân so sánh với. Hơn nữa lúc này Âm Đình đẹp vậy được quen thuộc khuôn mặt phía trên treo giọt lệ, hai tay dùng sức hướng ra phía ngoài đẩy, loại này cảnh tượng, thế nào nam nhân có thể kháng cự. Lý Bân một bên làm Âm Đình đẹp ngậm chính mình đại dương vật, một bên duỗi tay đem kia huyệt dâm nói lên, kia huyệt dâm trung du ra sền sệt dính dâm dịch. Nồng đậm nải mùi thơm tại trong phòng ở lan tràn. Lúc này Âm Đình đẹp huyệt dâm thật giống như là ưu lạc nhũ sinh sản máy móc. Chơi ngươi mẹ nàng, nhĩ lão công thao không được ngươi, lão tử chơi ngươi. Lý Bân thật sự rất giống hóa thân phạm tội cưỡng gian giống nhau, tại Âm Đình đẹp huyệt dâm trung liên tục không ngừng quấy vuốt ve. Đại lượng dâm thủy thuận theo Lý Bân ngón tay nhỏ xuống dưới rơi, tầng tầng lớp lớp đẩy. Âm Đình đẹp liền ngã vào sofa phía trên, theo sau Lý Bân đem hai đầu bị tất chân bao bọc chân dài cái, đem kia huyệt dâm dơ lên trước mặt mình. Má, còn mẹ nàng nói không tao, ngươi huyệt dâm bên trong đều là thủy. Vừa nói Lý Bân đem miệng in lên. Âm Đình đẹp huyệt dâm xác thực phi thường làm Lý Bân mê luyến, nhất là loại này sữa bò hương vị càng làm cho hắn say mê không thôi. Này cùng Lưu Nhị Manh còn không cùng Âm Đình đẹp huyệt dâm là kèm theo hiểu rõ. A, Lý Tổng không muốn. Lý Tổng, không muốn. Âm Đình đẹp phản kháng trở nên vô lực, hai tay không ngừng về phía sau thôi động Lý Bân đầu, nhưng là lại không làm nên chuyện gì. Bất quá tại trong ám, Âm Đình đẹp lại dùng sức đem hai chân đặt tại Lý Bân bả vai phía trên, làm miệng của hắn cùng chính mình huyệt dâm cách gần hơn. Lý Bân đầu lưỡi phi thường liếm, Âm Đình đẹp lúc này trong miệng nhịn không được rên rỉ nói. Lý Tổng không gọi Lý Tổng A, thật là thoải mái. Lý Tổng không yêu cầu ngươi. Liếm láp Âm Đình đẹp huyệt dâm, Lý Bân đại dương vật đã không có nơi đi. Vì thế, Lý Bân ôm lấy Âm Đình đẹp thân thể tầng tầng lớp lớp kéo một cái. Liền đem nàng kéo đến sàn phía trên, theo sau điều xoay người, đem đại dương vật phóng tới Âm Đình đẹp miệng bên trong. Âm Đình đẹp đóng miệng không muốn ăn, nhưng là lại không chịu nổi Lý Bân liếm huyệt dâm, rất thư thái, nàng hơi hơi mở ra miệng. Lý Bân liền đem dương vật cắm vào. Kia to lớn dương vật, theo Âm Đình đẹp trong miệng một mực cắm đến nàng yết hầu chỗ sâu. Ta không muốn, ta chịu không nổi. Lý Bân đâu thèm nàng cái kia, hôm nay muốn phát tiết trong lòng thú tính. Hắn chẳng những tại Âm Đình đẹp huyệt dâm phía trên dùng sức mút lấy, còn đem kia âm hạch nhẹ nhàng dùng răng cắn. Loại kích thích này Âm Đình đẹp nơi nào có thể chịu được, lập tức hai chân buộc chặt, trong miệng hô to, Lý Tổng. Không muốn Lý Tổng va ngươi a, muốn bắn Lý Tổng. Âm Đình đẹp thân thể kéo căng đến quá chặt, theo bên trong huyệt dâm bắt đầu trào ra đại lượng dâm dịch. Âm Đình đẹp trên cơ bản không có khả năng phun ra, nhưng là nó dâm dịch một khi trở nên hương sữa vị càng thêm nồng đậm. Vậy khẳng định là cao trào. Nhưng mà Lý Bân nhưng không biết cái này, chỉ cho rằng Âm Đình đẹp là đang cố ý như vậy kêu la, vì thế đại dương vật quất cắm càng thêm dùng sức, răng nanh cắn cũng càng thêm hăng say. Này liên tục kích thích. Làm Âm Đình đẹp cả người không ngừng run rẩy, hai tay nắm chặt chính mình vú sữa giống như muốn cho chính mình một tia an ủi cảm giác. Âm Đình đẹp khoái cảm liên tục không ngừng sinh thành, một mực rơi không đi xuống. Lý Bân cảm giác dương vật của mình đã cứng rắn không sai biệt lắm. Vì thế liền duỗi tay đem Âm Đình đẹp huyệt dâm khiêng, đại dương vật đột nhiên đụng phải đi vào. Giống như đem dương vật ngâm mình ở ấm áp sữa bò trung giống nhau, hương sữa nồng đậm, nhưng là lại mang theo nóng hầm hập cảm giác. Lý Bân không biết Âm Đình đẹp đã cao trào, đương nhiên tính là biết cũng không thèm để ý, dùng sức tại Âm Đình đẹp huyệt dâm trung va chạm, mỗi một lần quy đầu đều có thể tại hoa tâm phía trên lưu lại dấu vết. Âm Đình đẹp đôi mắt thượng lật. Nga, Lý Tổng. Nga, không được, Lý Tổng. Lý Bân không đi quản cái này, mà là tiếp tục đại lực va chạm, Âm Đình đẹp xuất phát từ theo bản năng đem chính mình mông kẹp chặt. Kia huyệt dâm cùng quy đầu ma sát, lập tức càng thêm căng đầy. Lý Bân cảm giác lúc này Âm Đình đẹp huyệt dâm, giống như là có mấy cái nữ nhân ở đồng thời mút hút đại dương vật giống nhau, khoái cảm đặc biệt mãnh liệt. Quất cắm mấy trăm phía dưới về sau, Lý Bân cảm giác Âm Đình đẹp huyệt dâm bắt đầu có quy luật co lại lên. Tao đàn bà, còn nói ngươi mẹ nàng không muốn bị thao, ngươi nhanh như vậy liền cao trào. Âm Đình đẹp hai tay lung tung vung vẩy, không muốn Lý Tổng, van cầu ngươi không đủ tháo vát gian ta. Lý Bân nghe nói như thế biết Âm Đình đẹp còn không có hoàn toàn mất đi ý thức. Còn biết cấp chính mình hạ sáo. Vì thế, Lý Bân quất cắm dương vật tần suất trở nên càng mau dậy. Đem huyệt dâm trung dâm dịch kiến thiết được chỗ nào đều là. Sau đó Lý Bân nhìn đến Âm Đình đẹp đôi mắt hơi hơi có chút thượng lật. Mà nàng dương vật của mình cũng có một chút lớn mạnh, Lý Bân biết, không thể đem thứ này bắn vào Âm Đình đẹp ép bên trong, bằng không thật sự là cưỡng gian tội danh. Bất quá Lý Bân tự nhiên không phải là không hề chuẩn bị, theo phía trên bàn lấy ra một cái áo mưa. Sau đó mang đến dương vật phía trên. Âm Đình đẹp nhìn đến áo mưa khoảnh khắc. Cũng cảm giác sự tình không thích hợp, nhưng là nàng vẫn là không có biểu hiện ra đến, mà là tiếp tục giả vờ vô lực kêu la, không muốn điệp ta, Lý Tổng không đủ tháo vát gian ta. Đồng thời Âm Đình đẹp tay, muốn đi Lý Bân dương vật phía trên đem áo mưa lấy xuống, nhưng mà Lý Bân làm sao có khả năng làm nàng thực hiện được. Đem đại dương vật mang theo áo mưa cùng một chỗ cắm vào Âm Đình đẹp huyệt dâm bên trong. Làm áo mưa phía trên dính đầy dâm dịch. Theo sau Lý Bân đem thân thể của nàng lật chuyển qua, biến thành nằm bò trên đất, kia vụn vặt quần áo tại Âm Đình đẹp trên người treo, mông thật cao về phía sau nằm sấp, như vậy chó mẹ tư thế, làm sao có thể không kích thích Lý Bân thú tính đâu. Lý Bân tại huyệt dâm trung đút vào hai cái, theo sau đem dương vật đột nhiên rút ra. Sau đó nhắm ngay Âm Đình đẹp hoa cúc trực tiếp đụng phải đi vào. Âm Đình đẹp tuy rằng ân ái số lần rất nhiều, nhưng là chưa từng có làm người ta điệp qua lỗ đít của mình, càng huống chi Lý Bân dương vật vừa thô lại vừa lớn. Lúc này, Âm Đình đẹp kéo lấy cổ họng thét chói tai, a, Lý Tổng không muốn rất đau a, Lý Tổng thật không thể. Không thể sử dụng. Ân cần đẹp thét chói tai làm Lý Bân càng thêm hưng phấn, tuy rằng lỗ đít quất cắm tương đối lao lực. Nhưng là mỗi một lần quất cắm mang tới khoái cảm cũng mãnh liệt hơn. Âm Đình Đẹp lúc này đau khuôn mặt vặn vẹo, nước mắt thuận theo khóe mắt liên tục không ngừng hướng phía dưới nhỏ giọt rơi, trong miệng hoảng hốt cầu xin. Không muốn. Ta van cầu ngươi. Chỗ đó thật không thể. Rất đau a, ta còn chưa từng dùng qua chỗ đó. Thật. Nếu chưa dùng qua, vậy lão tử liền khai phá ngươi này xử nữ, thao tao đàn bà, ngươi dù sao cũng phải có một là thuộc về lão tử. Lý Bân trong miệng mãnh liệt nói. Theo sau Lý Bân đem đại dương vật tại trong lỗ đít quất cắm vài lần về sau, một lần nữa rút ra, sau đó nhét vào Âm Đình Đẹp huyệt dâm bên trong. Âm Đình Đẹp cho rằng Lý Bân là buông tha mình. Cũng không nghĩ huyệt dâm bị đút vào vài cái về sau. Phía trên dính đầy dâm dịch, theo sau liền lại lần nữa nhét vào lỗ đít bên trong. Đại dương vật một lần nữa nhét vào lỗ đít, Âm Đình Đẹp cảm giác lúc này cảm thấy đau đớn không có lần trước mãnh liệt như vậy. Nhưng là lại mang cho nàng không gì sánh kịp kích thích cảm giác. Thứ 1263 chương quay video Lý Bân cũng là lần thứ nhất thao lỗ đít, phát hiện nguyên lai thao lỗ đít là thư thái như vậy, thập phần căng đầy, so Trần Gia Lan xử nữ ép còn muốn thoải mái hơn. Lý Bân vì thế kiểm tra thí điểm tốc độ, trở nên càng thêm mau. Chính là chịu khổ chính là Âm Đình Đẹp, nàng ở trên mặt đất liên tục không ngừng dùng tay vỗ lấy, nước mắt thuận theo khóe mắt chảy xuống. Lý Tổng rất đau, Lý Tổng thật không thể, van ngươi. Âm Đình Đẹp hối hận. Nàng không biết Lý Bân ngoạn nhi như vậy biến thái, loại này thao lỗ đít cảm giác nàng từ trước đến nay chưa từng hưởng thụ. Lý Bân dương vật lại dài lại thô, mỗi một lần theo bên trong lỗ đít cắm vào, cũng làm cho Âm Đình Đẹp cảm giác dương vật giống như thống đến bụng bên trong. A, Lý Tổng không muốn a, cầu ngươi, Lý Tổng thật mau rút ra a, thật sự rất đau đớn. Âm Đình Đẹp càng nói như vậy, Lý Bân càng là hưng phấn, dương vật đút vào tốc độ cũng càng nhanh. Dần dần Âm Đình Đẹp không còn làm Lý Bân rút ra đại dương vật. Ngược lại biến thành rên rỉ, phải biết lỗ đít khoảng cách nữ nhân điểm mẫn cảm vị trí cần phải so âm đạo khoảng cách gần hơn nhiều. Lý Bân đại dương vật thượng quy đầu không ngừng va chạm Âm Đình Đẹp chỗ mẫn cảm, lập tức nàng huyệt dâm trung sữa bò tràn ra càng nhiều. Mà Âm Đình Đẹp lúc này lại hưởng thụ đến thao lỗ đít khoái cảm, nàng cảm giác kia so địch huyệt muốn thoải mái hơn, ngón tay nhịn không được duỗi đi xuống, đụng đến chính mình âm hạch chỗ. Lý Bân thấy thế nơi nào khẳng làm nàng tự mình động thủ. Vì thế tầng tầng lớp lớp đưa tay mở ra, dùng bàn tay của mình nhéo Âm Đình Đẹp âm hạch. Tùy theo Lý Bân dùng sức, Âm Đình Đẹp cảm giác thân thể bên trong giống như có cái gì muốn phun ra ngoài. Lý Tổng. Mau nghe hạ Lý Tổng không muốn làm. Lý Tổng, a, rất đau. Âm Đình Đẹp nói như vậy. Lý Bân lại không buông tha nàng, trừ bỏ đút vào tốc độ nhanh hơn ở ngoài, bàn tay hắn bóp âm hạch lực đạo cũng biến thành càng lớn lên. Âm Đình Đẹp lúc này lại không phải là đang nói dối. Nàng thật cảm giác chính mình bên trong thân thể có cái gì muốn phun ra ngoài. Một giây kế tiếp, Âm Đình Đẹp huyệt dâm trung liền có màu trắng sữa chất lỏng theo bên trong tư đi ra, tuy rằng lượng không nhiều lắm, nhưng nàng xác xác thật thật bị điệp đến triều phun. Âm Đình Đẹp trong lòng có một chút không thể tưởng tượng nổi, chính là cùng Lý Bân địch huyệt này hai lần, mỗi hồi đều bị thao đến triều phun, đây quả thực là quá làm người ta khó mà tin được. Phải biết người bình thường chính là muốn đem Âm Đình Đẹp thao đến cao trào. Đều là thật khó khăn một sự kiện. Mà ở Lý Bân nơi này trừ bỏ bị thao đến cao trào, còn có khả năng bị điệp đến triều phun, Âm Đình Đẹp nói thật, có chút yêu thích loại cảm giác này. Nàng hai cái lão bản, bất kể là trầm ổn nam nhân vẫn là tuổi trẻ nam nhân. Cũng chưa có năng lực này, mỗi một lần đều là tam năm phút liền kết thúc chiến đấu, khiến cho Âm Đình Đẹp liền chính mình huyệt dâm trung nải vị đều kích không phát ra được. Cũng chỉ có hai cái lão bản cùng một chỗ thượng thời điểm mới có thể làm cho Âm Đình Đẹp lực lực hưởng thụ một chút. Nhưng là hưởng thụ có hạn. Mà Lý Bân đại dương vật tắc là cho Âm Đình Đẹp cũng đủ hưởng thụ cảm giác, mỗi một lần quy đầu va chạm tại hoa tâm phía trên, va chạm tại trong lỗ đít, cũng làm cho nàng cảm giác một giây chính mình liền muốn linh hồn thăng thiên giống nhau. Lý Tổng, ngươi không muốn thao. Ta. Lý Tổng. Thật là thoải mái. Không muốn. Ta. Van cầu ngươi. Âm Đình Đẹp còn không có quên con mắt của mình, vẫn như cũ đang nói cự tuyệt lời nói, nhưng là nàng huyệt dâm lại không ngừng co lại. Đồng thời T2 lỗ đít cũng gia tăng, Điều này làm cho Lý Bân Quốc cắm trở nên càng thêm khó khăn, nhưng là lại dị thường kích thích. Tại âm đình đẹp lỗ đít trung điệp đại khái mười mấy phút thời gian, Lý Bân cảm giác đầu tim của mình một lần nữa có cảm giác. Vì thế Lý Bân đem đại dương vật theo bên trong lỗ đít cầm lấy, theo sau một lần nữa cắm vào huyệt dâm bên trong, vừa nặng nặng điệp 7-80 phía dưới sau. Theo chỗ đầu tim bắn ra đậm đặc tinh dịch. Mà âm đình đẹp lúc này lại một lần nữa đạt tới cao trào. Nàng kia như thạch hoa quả dâm dịch, chớp mắt theo hoa tâm chỗ tràn ra, phun tại Lý Bân quy đầu phía trên. Mặc dù là cách áo mưa, nhưng là Lý Bân vẫn như cũ có thể cảm giác được trong này kinh người nhiệt lượng. A, Lý Tổng phải chết. Không muốn địch ta. Lý Tổng không muốn bắn vào. Lý Bân tại đại dương vật co quắp mấy giây sau đó, mới một tay lấy này rút đi ra. Theo sau gạt áo mưa, đem dương vật đưa tại âm đình đẹp bờ môi. Tao đàn bà cho ta ăn. Âm đình đẹp lúc này rất phối hợp, mở to miệng trực tiếp đem đại dương vật ngậm vào, đem phía trên dâm dịch thanh lý sạch sẽ, cũng một ngụm nuốt xuống. Hơn 10 phút sau, hai người mới thành công hòa hoãn. Âm đình đẹp lúc này ôm lấy Lý Bân thân thể đắc ý nói. Lý Tổng, ngươi đại dương vật thật sự rất thư thái, thao nhân gia đẹp quá nha. Đó là đương nhiên, dương vật của ta nhưng là có tiếng tốt, như thế nào đây? Có hay không cho ngươi cái tiểu lẳng lơ thoải mái? Nhân gia thư thái, Lý Tổng quá tuyệt vời. Nhưng là có một chuyện vẫn là muốn cùng Lý Tổng nói một chút. Lý Bân bồn chồn nhìn âm đình đẹp, không biết nàng muốn nói gì. Âm đình đẹp trần truồng thân thể theo phía trên quần áo trung nhặt lên một cái mini camera, theo sau hướng về Lý Bân đắc ý cười cười. Lý Tổng, ngươi nhìn đây là ngươi cưỡng gian tất cả của ta bộ quá trình, ngươi nói ta muốn đem thứ này giao cho viên cảnh, sẽ như thế nào đâu này? Lý Bân giả vờ kinh hoảng nói, cái này không phải là ngươi, ngươi câu dẫn ta, để ta chơi ngươi sao? Lý Tổng, ta cũng không có câu dẫn ngươi, theo ta vào cửa bắt đầu đều là ngươi tại xã ta quần áo, ngươi đang cưỡng gian ta, đây chính là muốn bị hình phạt nha. Ngươi muốn làm gì? Chỉ cần không đem vật này giao cho viên cảnh, cái gì cũng tốt nói. Khi có thể thật tốt quá, Lý Tổng, ta liền thích ngươi loại này thức thời người, ta nghĩ công ty lớn như vậy cũng không khuyết thiếu cổ đông A, ta muốn trở thành công ty thứ hai đại cổ đông. Khi không có khả năng, công ty thứ hai đại cổ đông là Trần Phó Tổng. Ngươi cổ phần không có khả năng vượt qua nàng, ngươi đem đồ vật trả lại cho ta. Lý Bân nói chuyện, liền muốn tiến lên chém giết đoạt âm đình đẹp trong tay camera. Âm đình đẹp cũng không có phản kháng, trực tiếp đem camera giao cho Lý Bân. Trần Tổng, ngươi cầm đến thứ này cũng vô ích, đây là vô tuyến truyền, hiện tại đã tại địa phương khác sanh thành hơn mấy chục cái dự bị. Lý Bân sắc mặt u ám, lúc này giống như đã là trở thành chim trong lòng. Nhìn đến cái này âm đình đẹp trong lòng càng thêm đắc ý. Lý gia hơn ngươi mới làm được cái gì, ta nhưng là đem toàn bộ công ty đều đoạt tới tay rồi, muốn cùng ta đấu. Chính là âm đình đẹp không có chú ý tới Lý Bân sắc mặt dần dần trở nên bình thường. Nhìn đến Lý Bân một lần nữa ngồi ở trên giường. Hai chân tréo ngoẩy hút thuốc, một bộ thản nhiên buông lỏng tư thái, âm đình đẹp thét to lên nói, Lý Bân, ngươi chẳng lẽ nghĩ vào ngục giam sao? Lý Bân chậm rãi hít một hơi yên, phun tại âm đình đẹp khuôn mặt hỏi, ngươi xác định ngươi thứ này đã bị phân nhi sao? Bằng không ngươi gọi điện thoại hỏi một chút. Âm đình đẹp lập tức cảm đến bên trong tâm không tốt, vội vàng cầm lấy điện thoại gọi, nhưng là đối phương cho nàng phản hồi lại là căn bản cái gì vậy đều không có thu được, chỉ có một mảnh đen nhánh. Thậm chí liền một điểm âm thanh đều chưa từng truyền đi. Ngươi đang làm trò quỷ. Âm đình đẹp ngón tay Lý Bân run run nói. Cái gì gọi là phá rối quỷ? Ta chỉ là bình thường phản chế thủ đoạn mà thôi, ngươi có camera. Liền hứa ta có phản camera. Thứ 1264 chương thiên đường tới địa ngục chính là một chớp mắt nhìn đến vật này, âm đình đẹp như thế nào lại không biết tác dụng của nó. Nàng đã từng cũng dùng qua cùng loại thủ đoạn, chính là không nghĩ tới hôm nay tại Lý Bân nơi này lật thuyền. Hừ, tính là ngươi có loại vật này thì như thế nào? Cùng lắm thì ta theo ngươi công ty từ chức mặc kệ. Không, âm đình đẹp, ngươi nghĩ quá đẹp. Ngươi nhìn cái này gian phòng nó có phải hay không có thật nhiều camera đâu này. Âm đình đẹp nghe xong nhanh chóng quay đầu nhìn lại, phát hiện tại gian phòng 4 cái giác thượng đều có cao thanh camera. Ngươi phản camera thiết bị đem những cái này camera cũng có khả năng che tráo rơi, ngươi thiếu đến hố ta. Âm Đình đẹp ngoài mạnh trong yếu hô. Vật này nó chính là nhằm vào ở mini camera, như loại này cao thanh camera đều là có tuyến truyền. Lý Bân đem yên dập tắt, theo sau đứng lên đi đến Âm Đình đẹp trước mặt, trên mặt mang theo đậm đặc hàng ý. Hiện tại không phải là ta đang cưỡng gian ngươi, mà là ngươi đang câu dẫn ta, tính toán vu cáo, ta nghĩ xem như gián điệp, ngươi nên biết loại này hành vi là cái gì kết cục a. Âm Đình đẹp không thể tưởng tượng nổi nhìn Lý Bân hỏi, ngươi, làm sao ngươi biết ta? Ta là gián điệp. Ngươi nghĩ nghĩ Lý Gia Hân bình thường là như thế nào đối đãi ngươi? Nghe thế, Âm Đình đẹp hoàn toàn minh bạch, chính mình nguyên lai vẫn luôn là cái joker, bị Lý Bân trêu đùa ở bàn tay bên trên. Lý Bân duỗi tay tại Âm Đình đẹp vú sữa phía trên tầng tầng lớp lớp nắm một cái. Hiện tại ta cho ngươi biết làm như thế nào, ngươi liền làm như thế đó, bằng không loại vật này, tùy thời xuất hiện ở cảnh sát chỗ đó. Ngươi cảm giác nhĩ lão bản dùng số tiền lớn bảo ngươi sao? Vẫn là dùng loại tội danh này. Âm Đình đẹp tự nhiên biết tuổi trẻ nam nhân cùng trầm ổn nam nhân không có khả năng bảo chính mình. Chính mình chỉ cần nhất bại lộ chính là một viên khí tử. Hiện tại cho ngươi lão bản gọi điện thoại nói cho bọn hắn, ta bên này nhi đã thất kinh, làm bọn hắn bán hàng.